Vô thượng thần đế 223 chương 2212 hóa thánh cảnh giới dưới cơn thịnh nộ. Dương Đỉnh Thiên liều lĩnh bắt đầu đuổi theo. Nếu như Mục Vân chỉ là một người, Dương Đỉnh Thiên là tuyệt đối đuổi không kịp. Nhưng là Mục Vân mang theo Thi Phi Huyên, muốn chạy rơi liền không dễ dàng như vậy. Từ từ, Dương Đỉnh Thiên tựa hồ thôi đồng bí pháp gì, khoảng cách Mục Vân hai người càng ngày càng gần. Hắc hắc, ngươi còn có thể chạy tới chỗ nào? Dương Đỉnh Thiên cười lạnh, từ trong ngực móc ra một bức quyển trục, trực tiếp triển khai, quát mạnh nói: chân không loạn kiếm trận, mở ông. Một trận tiếng kiếm reo vang lên, liền gặp một cái kiếm trận khổng lồ, trực tiếp đem Mục Vân, Thi Phi Huyên, Dương Đỉnh Thiên ba người đều bao phủ đi vào. Ba người đồng thời ở vào kiếm trận bên trong. Nguyên lai Dương Đỉnh Thiên quyển trục này thế mà là một bức trận đồ, chỉ cần thiêu đốt thọ mệnh liền có thể mở ra. Ha ha ha, tại cái này kiếm trận bên trong, ta nhìn ngươi có thể chạy tới ở đâu? Dương Đỉnh Thiên cười ha hả. Đây kỳ quái là Mục Vân cũng không nghe thấy tiếng cười của hắn. Mục Vân lỗ tai tựa như là điếc, nghe không được một điểm thanh âm, nơi này, ngoại giới, hắn đều nghe không được. Bởi vì tòa cổ trận này tên là chân không loạn kiếm trận, là tuyệt đối chân không, không có một chút không khí tồn tại. Thanh âm căn bản là không có cách truyền bá. Tao, cái này là chân không loạn kiếm trận, nhất cấp nhận trận, có lực sát thương to lớn. Thi Phi Huyên kinh hô lên. Mục Vân mặc dù không có nghe được nàng, đây từ nàng môi ở giữa cũng biết nàng nói cái gì. Cổ trận tứ pháp, nhận cương độn khôi, nhận trận chủ công giết, lực sát thương to lớn nhất. Mà cái này chân không loạn kiếm trận chính là nhận trận. Duy trì cái này trận đồ một canh giờ, muốn hao phí 3000 năm thọ mệnh. Dương Đỉnh Thiên vì chém giết chúng ta, thật là liều. Thi Phi Huyên sắc mặt trắng bệch. Duy trì trận đồ vận hành đều cần hao phí thọ mệnh, nhận trận tiêu hao to lớn nhất, một canh giờ liền muốn 3000 năm. So khôi trận khủng bố hơn rất nhiều. Hắn là thánh nhân cao thủ, thọ mệnh kéo dài cũng không quan tâm cái này mấy ngàn năm. Mục Vân ngưng thần cảnh giới, hiện tại chạy là chạy không thoát, chỉ có thể hành sự tùy theo hoàn cảnh. Đây kỳ quái là Dương Đỉnh Thiên cũng không có xuất thủ, mà là khoanh chân ngồi xuống, không ngừng ký kết thủ ấm. Tiếp theo sát, một màn kinh người xuất hiện. Chỉ thấy bầu trời phía trên xuất hiện từng đạo kiếm khí, vô tận kiếm khí lăng lệ chém xuống, muốn đem Mục Vân cùng Thi Phi Huyên chém thành muôn mảnh. Điên cuồng kiếm khí từ trên trời giáng xuống. Đây nơi này là chân không, nghe không được kiếm khí thanh âm. Rõ ràng là dương cung bạc kiếm sống chết trước mắt, chung quanh lại hoàn toàn tĩnh mịch. Cố này to lớn chinh lịch đủ để cho người thổ huyết. Mục Vân lấy lại bình tĩnh, tiếp tục mở ra Thi Hoàng Bá Thể Quyết, để Thi Phi Huyên tránh trong ngực mình. Hắn dùng thân thể ngạnh sinh sinh ngăn trở kiếm khí xung kích. Ha ha ha, lão tử nhìn ngươi có thể ngăn cản bao lâu. Tuổi thọ của ta kéo dài vô tận, chỉ là mấy ngàn năm, ta tiêu hao nổi. Ta hôm nay liền muốn ngươi thủ vạn kiếm xuyên tim nỗi khổ. Dương Đỉnh Thiên hai tay giơ lên, thiên không phía trên không ngừng có kiếm khí lăng không chém xuống, hung hăng chạm tại Mục Vân trên thân thể. Mục Vân trên người Thi Hoàng rượt bào, hắc khí mãnh liệt. Hắn đem Thi Hoàng Bá Thể Quyết nhất truyền, thi triển đến cực hạn, cùng Dương Đỉnh Thiên liều mạng. Cái này Dương Đỉnh Thiên cũng không phải là bản tôn, chỉ là thân ngoại hóa thân, tuyệt đối không cách nào kéo dài xuống dưới. Mục Vân chỉ cần kiên trì một đoạn thời gian, liền có thể không chiến mà thắng. Hắc hắc, ngươi cùng ta liều mạng vô dụng, chờ ta bản tôn cướp đoạt đến Thiên Nguyên Kính, chạy đến cùng ta hội hợp. Đến thời điểm ta bản tôn giáng lâm, lại tay cầm Thiên Nguyên Kính, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Dương Đỉnh Thiên cười lạnh. Hắn hiện tại chỉ cần dùng kiếm trận ngăn chặn Mục Vân, đợi đến bản tôn giáng lâm, hết thảy vấn đề đều có thể giải quyết dễ dàng. Mục Vân sắc mặt biến. Nếu như Dương Đỉnh Thiên bản tôn đến, kia liền phiền phức. Nếu như hắn còn lấy được thiên nguyên chính, kia càng không cần đánh. Hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhất định phải giết hắn. Không thể kéo dài thêm. Mục Vân cắn răng. Tình thế bất lợi. Hắn kéo không nổi. Nhất định phải nghĩ biện pháp chém giết Dương Đỉnh Thiên. Đây nếu như đánh lên, hắn phần thắng quá nhỏ. Thi Phi Huyên. Thi Hoàng Bá Thể Quyết để nhị chuyển. Ngươi lập tức chuyển cho ta. Mục Vân nhìn chằm chằm Thi Phi Huyên. Trực tiếp mệnh lệnh hạ xuống. Hiện tại trong lúc nguy cấp, hắn cũng không có cái gì khách khí thương lượng, mà là dùng mệnh lệnh giọng điệu. Hắn hiện tại nắm giữ chỉ là đệ nhất truyền, uy lực tương đương với tiểu thánh quyết, còn không phải chân chính thánh quyết. Căn bản không có cách nào cùng Dương Đỉnh Thiên khai chiến. Chỉ có học đệ nhị truyền mới có sức đánh một trận. Không được. Đệ nhị truyền không thể cho ngươi. Thi Phi Huyên sắc mặt trịnh trọng nói, đệ nhất truyền là tiểu thánh quyết, ta có thể cho ngươi. Đây đệ nhị truyền chính là hàng thật giá thật nhất phẩm thánh quyết, giá trị quá lớn, ta không thể cho ngươi. Chẳng lẽ ngươi nghĩ tới chúng ta chết ở chỗ này sao? Mục Vân quát lớn lên. Hiện tại nhìn cân treo sợi tóc, Thi Phi Huyên thế mà còn che giấu không chịu cho. Thi Phi Huyên gương mặt bên trên lộ ra quyết tuyệt thần sắc, nói, Thi Hoàng Bá Thể Quyết là tộc ta truyền thừa bí pháp, ta tặng cho ngươi để nhất truyền, đã là vi phạm tổ huấn. Nếu như cho ngươi thêm để nhị truyền, ta có gì diện mục đi gặp liệt tổ liệt tông? Hôm nay kết quả chỉ chết mà thôi, ngươi không cần phải để ý đến ta, chính mình đào mệnh đi thôi. Mục Vân ngây người, nghĩ không ra Thi Phi Huyên lại như thế quật cường. Nhưng bây giờ trong lúc nguy cấp, không phải quật cường thời điểm. Chúng ta bây giờ bị vây ở kiếm trận bên trong. Không giết chết Dương Đỉnh Thiên, ai cũng không trốn thoát được. Mục Vân gầm hét lên. Lập tức đem để nhị chuyển bí pháp cho ta, nếu không chúng ta cũng phải chết ở nơi này. Thi Phi Huyên thân thể mềm mại run lên. Hàm răng cắn môi một cái. Dậm chân. Cuối cùng rốt cuộc xuất ra một cái ngọc nguyên châu. Nói. Tốt, ta cái này cho ngươi đây, ngươi phải đáp ứng ta. Các loại sau khi trở về, ngươi muốn cùng ta gặp mặt trưởng bối, để bọn hắn xuất thủ, xóa đi ngươi Thi Hoàng Bá Thể Quyết ký ức. Bộ này bí quyết không thể để cho ngươi chiếm. Nghe vậy, Mục Vân nhẹ gật đầu, nói, tốt, ta đáp ứng ngươi. Các loại sau khi ra ngoài, liên quan tới Thi Hoàng Bá Thể Quyết ký ức, ta nguyện ý xóa đi. Thi Phi Huyên vành mắt phiếm hồng, rơi vào đường cùng, trung quy là đem Ngọc Nguyên Châu giao cho Mục Vân, nói, ngươi hào hào lĩnh hội, ta giúp ngươi ngăn trở Dương Đỉnh Thiên tập kích. Vinh, quy, quy, mơ. Mục Vân cũng không còn nói nhảm, lập tức tiếp được Ngọc Nguyên Châu, khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu hấp thu Ngọc Nguyên Châu linh khí. Mà ngăn cản Dương Đỉnh Thiên nhiệm vụ liền giao cho Thi Phi Huyên. Cách này kinh nghiệm chiến đấu cơ hồ là không đại tiểu thư. Hiện tại toàn thân đều đang phát run. Nhưng nàng không có lùi bước, mà là rút ra ma đao, trực tiếp xuất chiến. Mạn thiên kiếm khí chém giết điên cuồng xuống tới. Thi Phi Huyên liền vung đao ngăn cản. Nàng có hóa thánh cảnh đỉnh phong tu vi, đây làm gì? Kinh nghiệm chiến đấu thực sự quá kém. Lâm trận thời khắc, căn bản không phát huy ra mình thực lực. Nhất đại ba kiếm khí, nàng chỉ là ngăn trở năm thành, còn sót lại năm thành kiếm khí đều chém giết điên cuồng tới. Mà Mục Vân hai mắt nhắm nghiền, còn tại hấp thu Ngọc Nguyên Châu linh khí. Thi Phi Huyên không có biện pháp, chỉ có thể dùng chính mình mảnh mai thân thể đi ngăn cản kiếm khí tập kích. Trong nháy mắt, nàng liền mình đầy thương tích, quần áo đều bị kiếm khí xé nát, da thịt tuyết trắng lộ ra. Mục Vân không ngừng hấp thu Ngọc Nguyên Châu linh khí. Viên này Ngọc Nguyên Châu bên trong phong ấm Thi Hoàng Bá Thể Quyết để nhị chuyển huyền bí, hắn cũng cùng nhau hấp thu. Huyền diệu pháp môn, ở trong đầu hắn xẹt qua. Hắn có loại thể hồ quán đỉnh thư sướng cảm giác. Răng rắc tựa như là có đồ vật gì vỡ ra. Mục Vân khí tức trong người không ngừng lớn mạnh. Tu vi của hắn cũng điên cuồng tăng trưởng. Hóa thánh cảnh giờ này khắc này, Mục Vân cảm giác được hắn đã tấn thăng hóa thánh cảnh, vừa vào hóa thánh thành tựu thánh nhân chi vị liền thêm gần một bước. Cái này thực sự quá khủng bố. Hắn mới vừa tấn thăng bán thánh còn không có bao lâu, nhưng bây giờ thế mà đưa thân hóa thánh cảnh giới. Cái này hai viên ngọc nguyên châu khí tức thực sự là quá mức hùng hồn. Hơn nữa còn phong ấm cổ lão tiền bối lưu lại công pháp. Mục Vân từng cái hấp thu, đúng là trực tiếp đột phá nguyên châu. Ẩm chứa thiên địa nguyên lực khí tức, ngọc nguyên châu linh khí kia càng là mênh mông vô biên. Mục Vân liên tục hấp thu hai viên ngọc nguyên châu, cái này hạ trực tiếp đột phá. Hắn lập tức cảm thấy mình thực lực vô tận tăng trưởng, khí tức trong người điên cuồng lớn mạnh. Hóa thánh, ta rốt cuộc đưa thân hóa thánh đại vị. Mục Vân trong lòng một trận cuồng hỉ. Hiện tại đưa thân hóa thánh, khoảng cách kia cao cao tại thượng thánh nhân chi vị chỉ có cách xa một bước. Một bước này xa ước vạn năm đến, không biết kẹp chết nhiều ít người. Vô số người khổ tu cả đời chỉ có thể ngưng lại tại hóa thánh hàng ngũ, từ đầu đến cuối vô pháp nhìn thấy thánh nhân đại đạo. Thánh nhân trở xuống đều sâu kiến, nếu như không thể lập địa thành thánh, chung quy là kẻ như run rế. Chỉ có đăng lâm thánh nhân đại đạo mới có thể có ngạo thị thiên địa tư cách. Mà giờ khắc này, Mục Vân gần, hắn cách thánh nhân đã rất gần. Hắn tin tưởng một bước này là tạp bất tử chính mình. Cuối cùng cũng có một ngày hắn hội lĩnh hội thánh nhân đại đạo, thành vì thánh nhân. Mà cùng Mục Vân cuồng hỉ so sánh, Thi Phi Huyên liền thảm đạm rất nhiều. Thân trải rộng vết thương, còn tại đau khổ chống đỡ lấy. Nàng há mồm phun ra tiên huyết, sắc mặt tái nhợt, đầu tóc rối bời, cảm giác chính mình thật muốn không chịu đựng nổi. Mà đúng lúc này, Mục Vân mở mắt. Hắn một cái mắt phải lộ ra khí tức cổ lão tang thương. Thương Thiên Chi Nhãn mở ra. Mục Vân vừa mở ra Thương Thiên Chi Nhãn, Mạn Thiên kiếm khí ba động, nháy mắt tan thành mây khói. Hắn đưa thân hóa thánh cấp bậc, thực lực bão táp, Thương Thiên Chi Nhãn uy lực cũng là tăng lên rất nhiều. U, V, Quy, Quy, Mơ, nhìn thấy Mục Vân thức tỉnh, Dương Đỉnh Thiên không khỏi lộ ra vẻ ngưng trọng. Răng rắc kiếm trận không gian, vỡ vụn. Chân không kết giới, nháy mắt biến mất. Tại Mục Vân Thương Thiên Chi Nhãn hạ, hết thảy không gian ba động đều là vô dụng. Ngoại giới thanh âm, gió thổi cỏ lay, chim thú kêu to, lại lần nữa truyền vào Mục Vân trong lỗ tai. Thiên địa cũng sinh, vạn vật vì nhất. Mục Vân trong lòng một mảnh yên tĩnh. Đây bình tĩnh cuộc diện cũng không có tiếp tục bao lâu. Một trận thao thiên ruột khóc sói gào điên cuồng vang lên. Vô tận âm phong gào thét dung khắp thiên địa. Thi Hoàng Bá Thể Quyết đệ nhị chuyển mở. Mục Vân không do dự, lập tức mở ra Thi Hoàng Bá Thể Quyết đệ nhị chuyển. Cái này là hàng thật giá thật nhất phẩm thánh quyết, không còn là cái gì tiểu thánh quyết. Đệ nhị rời đi chỗ khác khải khởi đến. Mục Vân thân hắc khí lượn lờ, hình thành một bộ màu đen rườm giáp, không còn là áo choàng, mà là một bộ khủng bố Thi Hoàng rườm giáp. Mỗi nhất khối giáp phiến bên trên đều khắc rõ yêu ma rườm quái bộ dáng, dữ tợn vô song. Mục Vân tay cầm liệt thiên đao đứng tại chỗ, giống như từ địa ngục tu la bên trong leo ra ma thần. Thi Phi Huyên ngơ ngác nhìn hắn. Thành công. Thời khắc này Mục Vân đã thành công nắm giữ Thi Hoàng Bá Thể Quyết để nhị chuyển, hơn nữa còn đưa thân hóa thánh hàng ngũ. Vô Thượng Thần Đế 223 chương 2213 chém giết Dương Đỉnh Thiên. Dương Đỉnh Thiên nhìn thấy Mục Vân khí tức tăng vọt, còn phá mất hắn chân không loạn kiếm trận, lập tức một trận kinh ngạc. Thời khắc này Mục Vân giống như địa ngục ma hoàng, người khoác rượu giáp, tay cầm liệt thiên đao, lệnh người e ngại. Đây nhìn kỹ, Dương Đỉnh Thiên liền phát hiện, Mục Vân chỉ là tấn thăng hóa thánh cảnh giới, còn chưa tới thánh nhân cấp bậc. Lập tức thở dài một hơi, cười ha ha một tiếng nói, vô dụng, ngươi không phải thánh nhân, ngươi vĩnh viễn không phải địch thủ của ta. Thánh nhân trở xuống đều sâu kiến, Dương Đỉnh Thiên có đầy đủ tự tin, chỉ cần Mục Vân còn chưa tới cảnh giới của thánh nhân, liền tuyệt đối vô pháp chiến thắng hắn. Cảnh giới chênh lệch không phải dễ dàng như vậy bù đắp. Mục Vân sắc mặt yên lặng, cũng không nhiều lời cái gì, mà là tay cầm liệt thiên đao bước ra một bước. Oanh, hắn bước ra một bước, thiên địa liền vì đó run rẩy, thao thiên ruột khóc sói gào, hung mãnh thảm liệt, mênh mông hắc sắc ma khí điên cuồng lan tràn phương viên vài dặm chỗ, lập tức thành địa ngục. Thi Hoàng Bá Thể Quyết đệ nhị chuyển uy lực so đệ nhất chuyển khủng bố quá nhiều, vẹn vẹn là cái này phát tán ra dược khí cũng không phải là người bình thường có thể ngăn cản. Đây Dương Đỉnh Thiên là thánh nhân cao thủ, lại là không sợ chút nào. Thân thể của hắn lượn lờ lấy nhất tầng hừng hực chiến hỏa, chung quanh dược khí đều không thể tổn thương đến hắn. Tinh bảo khí lưu chạm Mục Vân, đôi mắt hàn mang hiện lên, lập tức vung đao chém ra. Liệt thiên đao phía trên nhị cấp nhận trận mở ra, sắc bén sát phạt chi khí phóng lên tận trời. Tiếp theo sát chói mắt ngân sắc đao khí gào thét lên chém ngang mà ra. Tại cái này ma khí tràn ngập địa ngục hoàn cảnh bên trong, đạo này ngân sắc đao khí phảng phất ngân hà như lưu tinh sán lạn, lóng lánh quang huy rực rỡ. Thời khắc này Mục Vân mở ra Thi Hoàng Bá Thể Quyết để nhị chuyển, thực lực của hắn đại đại tăng vọt. Một chiêu này tinh bảo khí lưu chạm, uy lực cũng là xa xa vượt qua dĩ vãng, quả thực có nhất phẩm thánh quyết uy lực. Phanh, lăng lệ tinh hà đao khí hung hăng chém xuống. Dương Đỉnh Thiên sắc mặt đột biến, lập tức có loại cảm giác hít thở không thông. Một đao kia hung hãn vô song, quả thực không giống như là tiểu thánh quyết, mà là chân chính nhất phẩm thánh quyết. Hắn không dám khinh thường, lập tức huy quyền đánh ra. Nắm đấm của hắn bao phủ nhất tầng chiến hỏa cương khí, hung hăng oanh kích mà ra. Ầm ầm, quyền đao va chạm, bộc phát ra một trận kinh thiên động địa tiếng vang. Một cỗ hung mãnh khí lãng cũng theo đó lan tràn ra. Phương viên hơn 10 dặm cây cối tại cỗ này khí lãng tác động đến hạ, nháy mắt đứt đoạn. Bốn phía bụi mù cuồn cuộn, tràng diện một mảnh hỗn độn. Mà Thi Phi Huyên lọt vào xung kích, thân thể mềm mại trực tiếp bay ra ngoài, ầm vang đổ xuống mặt đất, phun ra một ngụm máu tươi, triệt để hôn mê bất tỉnh. Nàng vừa mới ngay tại gượng trống đối phó chân không loạn kiếm trận, đã sớm mình đầy thương tích, hiện tại lại lọt vào chiến đấu khí lãng tác động đến, bị thương vô cùng nghiêm trọng, chỉ sợ có nguy hiểm đến tính mạng. Mục Vân kịch chiến trước mắt, cũng không tâm tư chiếu cố Thi Phi Huyên. Hắn hết sức chăm chú nhìn xem Dương Đỉnh Thiên, liền gặp bụi mù tán đi. Dương Đỉnh Thiên thân thể lung lay sắp đổ, sắc mặt một mảnh trắng bịch. Mục Vân một đao kia thực sự quá lợi hại. Nếu như chỉ là gia cường phiên bản tinh bảo khí lưu chạm cũng coi như. Hết lần này tới lần khác hắn liệt thiên đao còn bổ sung lấy một cái nhị cấp nhận trận. Giờ phút này nhị cấp nhận trận sát thương bạo phát đi ra, Dương Đỉnh Thiên đã thổ thương. Nhị cấp nhận trận là nhị cấp nhận trận, Dương Đỉnh Thiên kinh sợ thân quen, chỉ cảm thấy từng đợt loạn đao phá sát khốc liệt khí tức ở trong cơ thể mình tung hoành giết cướp, không ngừng phá hư nội tạng của hắn kinh mạch. Trận trận đau đớn kịch liệt truyền đến, hắn khuôn mặt ngũ quan bắt đầu run rẩy. Mục Vân cánh tay cũng truyền tới như tê liệt đau đớn. Dùng thực lực của hắn bây giờ, cưỡng ép mở ra nhị cấp nhận trận cũng muốn lọt vào không nhỏ phản phệ. Xú tiểu tử, hiện tại trước bỏ qua ngươi, chờ ta cướp được thiên nguyên kính lại tìm ngươi báo thù không muộn. Dương Đỉnh Thiên cắn răng, Nhị cấp nhận trận lực sát thương. Thực sự quá khổng lồ. Mục Vân có thi hoàng nhị chuyển gia trì. Lại phối hợp thêm nhị cấp nhận trận. Hắn chiêu kia tinh bảo khí lưu tràm. Lực sát thương đã vượt qua đồng dạng nhất phẩm thánh quyết. Thực sự quá khó chống đỡ. Hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt. Dương Đình Thiên biết. Chính mình chỉ là một đạo thân ngoại hóa thân. Bản tôn không ở chỗ này chỗ. Không cần thiết cùng Mục Vân dây dưa. Hắn không do dự, lập tức chuyển thân chạy trốn. Còn nghĩ chạy đứng lại cho ta. Mục Vân ánh mắt âm trầm. Thả hổ về rừng. Hậu hoạn vô tận. Hiện tại nhất định phải giết chết Dương Đình Thiên. Xùy. Mục Vân cầm đao nhanh chạm. Cố nén cánh tay xé sách đau đớn. Trực tiếp mở ra nhị cấp nhận trận. Liệt thiên đao lưới dao. Bộc phát ra lăng lệ khí tức. Cường hoành đao khí, phảng phất là từ cửu thiên ngân hà giáng lâm mà rơi, hung hăng bổ về phía Dương Đỉnh Thiên đầu. Dương Đỉnh Thiên giật nảy cả mình trở lại huy quyền đón đỡ. Đây Mục Vân một đao kia. Thực sự quá mức hung mãnh. Lại đem cánh tay hắn chặt đứt. Lại từ trên cổ hắn lướt ngang mà qua. Răng rắc một tiếng. Đem hắn đầu chém xuống tới. Dương Đỉnh Thiên gương mặt phía trên. Còn dừng lại lấy kinh ngạc. Ngạc nhiên thần sắc. Cố kia thi thể không đầu. Chán nản đổ xuống mặt đất. Thật to gan. Ngươi dám chém giết ta thân ngoại hóa thân. Ngươi chết chắc. Ta nhất định muốn đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Không cần nói ngươi chạy trốn tới thiên nhai nơi nào. Ngươi đều tránh không khỏi ta truy sát. Dương Đỉnh Thiên bản tôn phẫn nộ gào thét. Từ nơi xa xôi truyền tới. Dung khắp thiên địa. Mục Vân đem hắn thân ngoại hóa thân chém giết. Hắn nguyên khí đại thương. Tu vi cảnh giới đời này cũng không thể tấn thăng nữa. Tổn thất phi thường thảm trọng. Hai người huyết hải thâm cừu kết lại như thế, không chết không thôi. Mục Vân thở phào một hơi. Cuối cùng giết Dương Đỉnh Thiên. Đến mức về sau ăn oán. Sau này hãy nói. Huống chi. Dương Đỉnh Thiên chưa hẳn biết thân phận chân thật của hắn. Nơi đây không nên ở lâu, Mục Vân ôm lấy hôn mê Thi Phi Huyên, lập tức rời đi. Hắn hướng Thi Hoàng Thành đi tới, trên đường đụng phải một chút chật vật song binh còn có ma cơ vệ đệ tử. Tất cả mọi người nhận ra Mục Vân, nhìn thấy hắn trở về còn ôm Thi Phi Huyên, lập tức giật nảy cả mình. Thi Vân huyên đệ, ngươi không chết bị Dương Đỉnh Thiên truy sát. Thế mà còn chưa có chết tiểu thư thế nào? Nhìn thủ thương rất nghiêm trọng. Đám người xông tới. Bọn hắn đều coi là Mục Vân là chết chắc. Đây không nghĩ tới. Mục Vân thế mà từ Dương Đỉnh Thiên thủ hạ trốn tới. Nếu như bọn hắn biết Mục Vân còn giết Dương Đỉnh Thiên thân ngoại hóa thân, sợ rằng sẽ càng thêm kinh ngạc. Ta là ma cơ vệ phó thống lĩnh Thi Vô Thương. Một cách nam tử đi tới. Hắn dáng dấp cao lớn vạm vỡ. Cùng phổ thông thon gầy thực thi thú tộc hoàn toàn khác biệt. Lộ ra cao lớn uy vũ. Đường đường chính chính. Tiểu thư thủ thương nghiêm trọng, giao cho ta đi. Thi Vô Thương nhìn xem Thi Phi Huyên. Khá có chút lo lắng. Nếu như Thi Phi Huyên xảy ra chuyện. Thành chủ đại nhân truy cứu xuống tới. Hắn cũng chịu đựng không nổi. Mục Vân nhẹ gật đầu. Đem Thi Phi Huyên giao cho hắn. Hỏi. Thi Vô Mệnh thế nào rồi? Thi Vô Thương nói. Đại thống lĩnh. Lâm trận đào thoát, ta cũng không biết hắn đi nơi nào. Thi Vô Thương thở dài một tiếng. Lúc trước Thi Vô Mệnh vứt xuống Thi Phi Huyên chạy trốn. Đã đúc thành sai lầm lớn. Khẳng định hội lọt vào thành chủ trách cứ. Mà Thi Vô Thương tại tiếc hận lần. Còn có chút hưng phấn. Bởi vì nếu như Thi Vô Mệnh bị cách chức điều tra. Đại thống lĩnh vị trí. Liền đến phiên hắn. Ma cơ vệ phụ trách trông giữ ma cơ vũ khố. Cái này là Thi Hoàng Thành chất béo tối sung túc địa phương. Kho vũ khí bên trong bảo bối. Vô cùng vô tận. Muốn cái gì có cái đó. Chính mình vụng trộm cầm một điểm ra ngoài. Cũng sẽ không có người phát hiện. Thi Vân huyên đệ, ngươi cũng mệt mỏi, ngươi về trước doanh nghỉ ngơi đi. Thi Vô Thương rất khách khí. Cấp bậc lễ nghĩa rất chu đáo. Bởi vì lần này Mục Vân biểu hiện phi thường chói sáng. Công lao to lớn. Về sau khẳng định hội lên như diều gặp gió. hắn đương nhiên phải nhanh chóng kết giao. Nhưng ở Mục Vân nội tâm, lại không cái gì lên như diều gặp gió hứng thú. Hắn chỉ là đến đục nước béo cò, cũng không phải là thi hoàng thành người. Mục Vân nhẹ gật đầu, hắn cũng có chút mệt mỏi, lập tức đi theo Thi Vô Thương về thành, tạm thời tại Ma Cơ Vệ trong doanh địa nghỉ ngơi. Ma Cơ Vệ doanh địa khoảng cách Ma Cơ Vũ Khố gần vô cùng. Mục Vân ở trong doanh trướng ló đầu ra ngoài xem xét, cũng có thể nhìn thấy kho vũ khí đại viện vị trí. Nội tâm của hắn trở nên kích động. Ngọc Thiềm trai môn phái pháp bảo Ngũ Long Luân liền giấu trong Ma Cơ Vũ Khố, có thể đụng tay đến. Lý Ngạo Tuyết chỉ cấp hắn thời gian nửa tháng, hiện tại thời gian gấp gáp lắm, nhất định phải nhanh đem Ngũ Long Luân cầm tới tay. Đây dục tốt bất đạt, Mục Vân cũng không có quá mức lo lắng. Dù sao hắn lần này lập công lớn, khẳng định hội có ban thưởng. Đến thời điểm hắn lại nghĩ biện pháp lấn vào Ma Cơ Vũ Khố chính là. Hiện tại muốn lo lắng chính là xóa đi ký ức vấn đề. Hắn đã nói với Thi Phi Huyên tốt, các loại trở về sau, liền liên quan tới Thi Hoàng Bá Thể Quyết ký ức toàn bộ biến mất. Dù sao bộ công pháp này là Thi Hoàng thành đỉnh cấp bí pháp, hắn là không có tư cách tu luyện. Đây để người khác biến mất trí nhớ của mình, quá mức nguy hiểm. Vạn nhất không cẩn thận đem khác ký ức cũng xóa đi, kia liền khóc đều không có nước mắt. Mục Vân tự nhiên sẽ không như thế ngốc. Lúc trước hắn nói như vậy chỉ là kế tạm thời, nếu không Thi Phi Huyên cũng sẽ không đem để nhị chuyển truyền cho hắn. Nhiều nhất ta về sau rốt cuộc không cần để nhị chuyển bí pháp, cũng chính là không cần thiết xóa đi trí nhớ của ta. Mục Vân nghĩ nghĩ, tìm cách điều hòa biện pháp. Hắn cũng không nguyện ý thất tín với người, nhiều nhất về sau hắn không còn sử dụng, cứ như vậy cũng không tính chiếm tiện nghi. Bất quá để nhất chuyển vẫn là có thể dùng, dù sao để nhất chuyển chỉ là tiểu thánh quyết, cũng không phải gì đó bí mật. Mục Vân lấy lại bình tĩnh, chính là an tâm ngồi xuống bắt đầu tu hành. Đến ngày thứ hai, hắn liền nghe được trong quân doanh lưu truyền đủ loại bảo tạc tin tức. Đầu tiên Thi Vô Mệnh trở về, Thi Vô Mệnh thế mà còn có mặt mũi trở về, Mục Vân cũng là bội phục. Bất quá ngấm lại cũng thế, tam nguyên giới chủng tộc mâu thuẫn nghiêm trọng như vậy, trừ Thi Hoàng Thành, Thi Vô Mệnh cũng không có địa phương có thể đi. Mà càng bảo tạc tin tức chính là Thi Vô Mệnh cướp được nửa mảnh Thiên Nguyên Kính ngay tại hôm qua. Thi Vô Mệnh cùng Dương Đỉnh Thiên Bản Tôn ra tay đánh nhau, cuối cùng cướp được nửa mảnh Thiên Nguyên Kính, mà đổi thành bên ngoài nửa mảnh liền rơi vào Dương Đỉnh Thiên trong tay. Cái này là thiên đại công lao. Phải biết Dương Đỉnh Thiên mang một đám nhân mã tới, binh cường mã tráng, phi thường phách lối, mà Thi Vô Mệnh một mình chạy trốn về sau, chúng bạn xa lánh, chỉ còn lại lẻ loi một mình. Hắn độc thân độc chiến Dương Đỉnh Thiên, lại vẫn có thể cướp được nửa mảnh Thiên Nguyên Kính, thực sự quá lợi hại. Nghe nói Thi Vô Mệnh còn vì này trả giá một cánh tay, một con mắt đại giới. Mục Vân nghe được tin tức này cũng là chấn kinh. Lúc đầu Thi Vô Mệnh vứt bỏ Thi Phi Huyên chạy trốn, chắc là phải bị chỗ chết, nói không chừng còn muốn bị chém cả nhà. Nhưng bây giờ hắn cướp được nửa mảnh Thiên Nguyên Kính, lấy công chuộc tội, đoán chừng là có thể tránh thoát nhất kiếp. Đây đối với Mục Vân đến nói cũng không phải tin tức tốt gì. Vô Thượng Thần Đế 223 chương 2214 Thi Thiên Liệt cái thứ hai tin tức cũng đồng dạng kinh người. Trọng thương hấp hối Thi Phi Huyên hiện tại hoàn toàn khôi phục, hơn nữa còn tấn thăng thánh nhân cảnh giới. Nghe nói vì cứu chữa Thi Phi Huyên, thành chủ đại nhân hao phí mấy vạn khỏa kim nguyên châu, cơ bản đem gần nhất 10 năm thực thi thú nhất tộc thu nhập toàn bộ tiêu hết. Tin tức truyền đến trong quân doanh, tất cả mọi người đang cảm thán, có tiền thật có thể muốn làm gì thì làm. Nếu như là người bình thường, đối mặt Thi Phi Huyên nghiêm trọng như vậy tổn thương, đại khái chỉ có thể chuẩn bị quan tài. Đây Thi Phi Huyên là Thi Hoàng Thành thiên kim đại tiểu thư, Thành chủ đại nhân tài lực hùng hậu, lại hao phí mấy vạn khỏa kim nguyên châu, ngạnh sinh sinh đem Thi Phi Huyên cứu sống. Mấy vạn khỏa kim nguyên châu ẩm chứa linh khí, đủ để đem một con kiến hôi phàm nhân trực tiếp kéo đến thần tiên cảnh giới. Thi Phi Huyên coi như thủ thương lại lần nữa cũng có thể sống tới, mà lại thế mà còn tấn thăng thánh nhân cảnh giới, thật là khiến người đỏ mắt. Quả nhiên tiền là một cách tốt, không cần nói ở nơi nào đều là như thế. Bất quá cái này đại tiểu thư sức chiến đấu Mục Vân cũng không để tại mắt bên trong. Dù sao dùng tiền tích tụ ra đến tu vi, căn cơ thực sự quá hư mỏng, không chịu nổi một kích. Đây Thi Phi Huyên có thể khỏi hẳn, Mục Vân còn là rất vui mừng. Cái cuối cùng bảo tạc tin tức chính là Thi Hoàng Thành quyết định cùng Cửu Đỉnh Thương Hội khai chiến. Đây thật là vạch mặt, song phương trực tiếp tuyên chiến, Tam Nguyên Giới đem nhấc lên gió tanh mưa máu. Trước kia Tam Nguyên Giới mặc dù cũng có ma sát tranh đấu, đây đều là vụng trộm đánh giết, mà lần này bất đồng, là trực tiếp đem đến trên mặt bàn quyết chiến. Thi Hoàng Thành thành chủ Thi Thiên Liệt đã ban bố mệnh lệnh đóng cửa thành, giết hết thành bên trong Cửu Đỉnh Thương Hội người. Trong lúc nhất thời, thành bên trong gió tanh mưa máu, tiếng kêu thảm thiết vang vọng thiên địa. Mục Vân cũng không có tham dự trận này đồ sát, bởi vì hắn thu được thành chủ dụ lệnh, muốn đi gặp mặt thành chủ. Hắn lấy lại bình tĩnh, liền hướng phía phủ thành chủ tiến đến. Đây đi đến nửa đường, lại có một cái thị nữ ngăn lại hắn. Nói, ngươi chính là Thi Vân đại nhân? Ta là. Có chuyện gì sao? Mục Vân nói. Tiểu thư nghĩ gặp ngươi, ngươi mau tới. Thị nữ nhẹ giọng thúc giục nói. Mục Vân giật mình trong lòng, nhẹ gật đầu, liền theo thị nữ này đi đến phủ cận nhất tòa trong miếu đổ nát. Chính là rơi mưa thời tiết. Tí tách mưa bụi rơi vào miếu hoang mảnh ngói bên trên, vang xào xạc. Trong không khí hơi nước tràn ngập, một mảnh tĩnh mịch. Một đạo mảnh mai thân ảnh đứng tại miếu hoang cửa vào. Nhìn thấy Mục Vân đến, nàng hơi có vẻ khuôn mặt tái nhợt bên trên lộ ra một tia nhàn nhạt mỉm cười. Tiểu thư. Mục Vân chắp tay, đạo thân ảnh này chính là Thi Phi Huyên. Thi Phi Huyên đại thương mới khỏi, thần sắc còn lộ ra rất là tiều tụy, cũng nhìn không ra có cái gì thánh nhân cao thủ phong phạm. Tại tế vũ trong miếu đổ nát, lộ ra yếu đuối, lệnh người thương tiếc. Thi Vân, ngươi tới. Thi Phi Huyên nhìn thấy Mục Vân đến, kia khuôn mặt tái nhợt cũng là hiện ra một tia đỏ ửng. Tiểu thư có gì phân phó? Mục Vân một trận kỳ quái. Thi Phi Huyên đem hắn triệu kiến đến cái này vắng vẻ địa phương, không biết có chuyện gì. Thi Phi Huyên thở dài nói. Thi Vân, lần này ta có thể bình yên trở về, đều là bởi vì ngươi. Nếu như không có ngươi, ta đã sớm chết. Mục Vân nói, là tiểu thư người hiền tự có thiên tướng. Thi Phi Huyên nói, ta đem Thi Hoàng Bá Thể Quyết để nhị chuyển bí pháp truyền thụ cho ngươi, đã phạm tộc quy, chúng ta đã thương lượng xong, muốn biến mất ngươi tương quan ký ức. Vâng, ta biết. Mục Vân bất động thanh sắc, nghĩ ngợi cách đối phó. Biến mất ký ức là tuyệt đối không được, hắn không có khả năng tiếp nhận. Thi Phi Huyên nói khẽ, đây ngươi đối đãi ta vô cùng tốt, ta cũng không đành lòng nhìn thấy ngươi ký ức bị xóa đi. Mục Vân ngẩn người, ngạc nhiên nhìn qua Thi Phi Huyên. Thi Phi Huyên nhẹ nhàng cầm tay của hắn, nói, cho nên, ngươi học thì thôi, ta sẽ không nói ra đi. Ngươi cũng không nên nói, về sau trước mặt người khác, ngươi không muốn thi triển Thi Hoàng Bá Thể Quyết. Nếu bị người nhìn thấy, sẽ đưa tới họa sát thân. Mục Vân kinh ngạc nói. Tiểu thư, không cần xóa đi trí nhớ của ta rồi. Thi Phi Huyên nói, không cần. Biến mất ký ức sự tình quá mức nguy hiểm. Tóm lại, ngươi đáp ứng ta, về sau không muốn tái sử dụng bộ công pháp này. Cũng chính là. Mục Vân đại hỉ, nói, tốt tiểu thư, ta đáp ứng ngươi. Thi Phi Huyên mỉm cười, bỗng nhiên nhào vào Mục Vân trong ngực, ôm chặt lấy hắn. Mục Vân ngẩn ngơ, không để lại dấu vết đẩy ra Thi Phi Huyên. Nói: "Tiểu thư, thành chủ đại nhân triệu kiến ta. Ta muốn đi phủ thành chủ." Thi Phi Huyên nghĩ không ra Mục Vân Hội đẩy ra nàng, khá có chút u oán. Nói: "U, Vinh, Quy, Quy, Mơ, ta đã cùng cha nói, ngươi công lao rất lớn, hắn hội ban thưởng ngươi." Mục Vân nhẹ gật đầu, lập tức rời đi, đuổi tới phủ thành chủ. Tại thị vệ mang lính hạ, hắn đến phủ thành chủ đại sảnh. Phòng phía trên, ngồi một đạo xấu xí thân ảnh, hoàn toàn chính là một cái vu yêu tồn tại. Người khoác một bộ trường bào màu đỏ, thân thể chính là một bộ màu xám trắng không xương. Đầu là một cái đầu lâu, đôi mắt bên trong thiêu đốt lên rực hỏa. Cái này vu yêu nhân vật chính là Thi Hoàng Thành thành chủ Thi Thiên Liệt. Thi Thiên Liệt bộ dáng như vậy cũng không có dẫn tới Mục Vân kinh ngạc, bởi vì Mục Vân ánh mắt toàn bộ rơi vào bên cạnh một người trên người. Cái này người chỉ còn lại một con mắt còn lại không có, hốc mắt trống rỗng, âm u khắp trốn. Mà lại cánh tay phải của hắn cũng đoạn mất, trong tay áo trống rỗng. Đây Mục Vân nhìn xem hắn lại là một trận hãi nhiên kinh ngạc, bởi vì cái này người chính là Thi Vô Mệnh. Thi Vô Mệnh vì cướp đoạt Thiên Nguyên Kính trả giá to lớn, một cái con mắt không có, cánh tay phải cũng không có. Đây hắn có thể từ Dương Đỉnh Thiên thủ hạ còn sống trở về, liền chứng minh sự lợi hại của hắn. Mà lại Mục Vân còn cảm nhận được Thi Vô Mệnh mặc dù tàn tật, đây tu vi khí tức hơn xa dĩ vãng, vậy mà đã bước vào trung vị cảnh hàng ngũ. Thi Vô Mệnh nhìn xem Mục Vân, sắc mặt một mảnh âm trầm. Hai người là kẻ thù cũ, lần này gặp mặt, nếu như không phải thành chủ đại nhân ở đây, Thi Vô Mệnh chỉ sợ sớm đã xuất thủ. Ngươi chính là Thi Vân? Thi Thiên Liệt nhìn xem Mục Vân, từ trong cổ họng gạt ra một đạo khàn giọng lời khó nghe, như u dạ ruột khúc, lệnh người dùng mình. Vâng, thành chủ đại nhân. Mục Vân chắp tay. Thi Thiên Liệt nói: Ngươi lần này lập công lớn, ngươi muốn cái gì ban thưởng? Mục Vân nói: Hết thảy nghe thành chủ đại nhân phân phó. Thi Thiên Liệt ừ một tiếng, nói: Rất tốt, ngươi không giành công tự kiêu, rất tốt rất tốt. Thi Thiên Liệt mỉm cười, hắn chính là vu yêu hình tượng. Cái này hạ mỉm cười, lộ ra khủng bố mà xấu xí, rất là dọa người. Đây Mục Vân biết, cái này là mỉm cười thân thiện. Tiếp xuống hắn liền chờ phong thưởng. Hảo, Thi Thiên Liệt nói, ta nghe nói ngươi là nô lệ bàng chi, đây ngươi lần này công huân hiển hách, cũng không cần lại làm nô lệ, ta ban thưởng ngươi chữ lót, ngươi về sau liền xếp tại bối tự vô, đổi tên gọi Thi Vô Vân đi. Đa tạ thành chủ. Mục Vân khá có hơi thất vọng, nhưng vẫn là muốn giả ra mừng rỡ như điên bộ dáng, chắp tay bái tạ. Tại Thi Hoàng Thành bên trong, là giảng cứu luận chữ xếp hạng bối, hắn từ một cách nô lệ bàng chi nháy mắt nâng lên bối chữ vô, cùng Thi Vô Mệnh, Thi Vô Thương thành cùng thế hệ, bình khởi bình tỏa. Thi Vô Mệnh nghe được, trong ánh mắt mơ hồ lộ ra oán độc âm tàn thần sắc. Thi Thiên Liệt tiếp tục nói, ta lại ban cho ngươi một bộ công pháp, là bản tộc truyền thừa bí pháp, Thi Hoàng Bá Thể Quyết, tổng cộng có ngũ truyền, nghĩ đến ngươi cũng đã được nghe nói. Ta ban cho ngươi để nhất truyền, ngươi hào hào lĩnh hội. Thi Thiên Liệt móc ra một bộ quyển trục ném cho Mục Vân. Mục Vân một trận thất vọng. Thi Hoàng Bá Thể Quyết để nhất truyền, hắn đã sớm học xong, đây hắn không thể biểu lộ ra, đành phải tiếp nhận quyển trục, giả vờ như đại hỷ bộ dáng. Đa tạ thành chủ ban thưởng. Bất quá cũng may, Thi Thiên Liệt như thế ban thưởng, hắn chí ít có thể quang minh chính đại thi triển ra Thi Hoàng Bá Thể Quyết để nhất truyền. Thành chủ đại nhân, tuyệt đối không thể. Thi Vô Mệnh gấp. Thi Hoàng Bá Thể Quyết là tộc ta đỉnh cấp bí pháp, Vô Vân huyên để mặc dù công lao to lớn, đây cái này Thi Hoàng Bá Thể Quyết ban thưởng cũng có chút quá nặng. Thi Thiên Liệt nói. Thi Vô Mệnh, ngươi không cần nhiều lời. Ta còn chưa nói ngươi. Lúc trước ngươi không đi thi Hoàng Đại Đạo, lại đi Bạch Cốt Tà Đạo, đi luyện cái gì Bạch Cốt Bá Thể Quyết. Bằng không, ngươi bây giờ tam chuyển đều luyện thành. Thi Vô Mệnh sầm mặt lại, cúi đầu, cũng không tiện lại nói cái gì. Dù sao cái này là Thi Thiên Liệt ban thưởng quyết định, hắn không có tư cách can thiệp. Mục Vân nội tâm cười khổ. Thi Thiên Liệt hai cái này ban thưởng đối hắn đều không có mảy may tác dụng. Hắn cũng không phải thực thi thú tộc, chứ lót đề thăng lại cao lại như thế nào, còn không bằng cho điểm Kim Nguyên Châu thực tế. Mà về phần thi Hoàng Bá Thể Quyết để nhất truyền, hắn đã sớm học xong, muốn tới không có dùng. Ngươi bây giờ thân cư chức gì? Thi Thiên Liệt ánh mắt rơi trên người Mục Vân hỏi. Tiểu nhân còn là một giới bố y bạch thân. Mục Vân đáp. U Vinh Quy Quy Mơ. Lần này ma cơ vệ hy sinh không ít người, cần bổ sung nhân thủ. Ngươi liền đi ma cơ vệ trong doanh trại người hầu, phụ trách trông giữ ma cơ vũ khố. Như thế nào? Thi Thiên Liệt nói. Nghe vậy, Mục Vân một trận cuồng hỉ. Lần này là thật vui sướng, không phải ngụy trang. Bởi vì ma cơ vệ chức trách chính là trông giữ ma cơ vũ khố. Chỉ cần tiếp cận ma cơ vũ khố, liền có thể đục nước béo cò, lặng lẽ cầm lại Ngũ Long Luân. Đây Mục Vân mặt ngoài vẫn là muốn khiêm tốn một chút, nói: tiểu nhân tu hành nông cạn, chỉ sợ không chịu nổi chức trách lớn. Thi Thiên Liệt nói: không sao, ngươi đi theo Thi Vô Thương thủ hạ, hảo hảo rèn luyện một phen, ngày sau vì ta thi Hoàng Thành hiệu lực. Mục Vân nói: đa tạ thành chủ đại nhân. Hắn là sợ Thi Thiên Liệt đổi ý, cho nên bây giờ lập tức đáp ứng. Chỉ cần lên làm ma cơ vệ, liền có thể tới gần ma cơ vũ khố. Thi Thiên Liệt khẽ vuốt cằm, sau đó nhìn về phía Thi Vô Mệnh, nói: Thi Vô Mệnh, ngươi lần này cũng lập công lớn, thế mà lẻ loi một mình liền từ Dương Đỉnh Thiên Đại bộ đội trong tay cướp được nửa mảnh Thiên Nguyên Kính, đúng là không dễ. Thi Vô Mệnh chắp tay nói: đều là ỷ vào thành chủ đại nhân hồng phúc phù hộ. Thi Thiên Liệt nói: ta ban thưởng ngươi 1 vạn khỏa Kim Nguyên Châu, thêm võ uy tước vị, thừa kế võng thế. Thi Vô Mệnh đại hỷ, nói: đa tạ thành chủ. Thi Thiên Liệt nói: tộc ta đã tuyên bố khai chiến, muốn cùng Cửu Đỉnh Thương Hội quyết một trận thắng thua. Ta thủ ngươi Thiên Thi Quân tổng binh chi vị, lính 80 vạn Thiên Thi Quân tướng sĩ, kỳ hạn bên trong công hãm Cửu Đỉnh Thành, diệt trừ Cửu Đỉnh Thương Hội, đoạt lại mặt khác nửa mảnh Thiên Nguyên Kính. Thi Vô Mệnh cuồng hỉ, quỳ xuống dập đầu nói: thuộc hạ nhất định không có nhục thánh mệnh, dốc hết toàn lực san bằng Cửu Đỉnh nghịch tặc. Mục Vân nghe được Thi Thiên Liệt cũng là một trận chấn kinh. Cái này phong thường thực sự quá to lớn. Thi Vô Mệnh là một bước lên trời. Vô Thượng Thần Đế 223 chương 2215 lôi kiếp diệt thần cháo. Thi Vô Mệnh cười lạnh nhìn qua Mục Vân. Vừa mới hắn còn có chút đố kỵ, nhưng bây giờ hoàn toàn không quan tâm. Bởi vì hắn hiện tại gia phong vũ uy hầu tước, thừa kế võng thế, hơn nữa còn thành Thiên Thi Quân tổng binh, thống lĩnh 80 vạn Thiên Thi Quân tướng sĩ, tay cầm trọng binh, uy phong vô địch, địa vị ở xa Mục Vân phía trên. Nhưng là Thi Thiên Liệt lời nói xoay chuyển, khá có chút nghiêm khắc nói: ngươi lâm trận đào thoát, bỏ lại ta nữ nhi mặc kệ, ta phạt ngươi tử đi ma cơ vệ thống lĩnh chức, vĩnh viễn không bổ nhiệm. Thi Vô Mệnh trong lòng trầm xuống. Ma cơ vệ thống lĩnh là thi Hoàng Thành chất béo phong phú nhất chức vị. Bởi vì ma cơ vệ thống lĩnh trông giữ lấy ma cơ vũ khố, vũ khố bên trong thiên tài địa bảo vô số, có thể thỏa thích lấy dùng. Bây giờ bị cách chức điều tra, Thi Vô Mệnh cũng có chút đau lòng. Nhưng so với vũ uy hầu tước phong thưởng, còn có Thiên Thi Quân tổng binh bổ nhiệm, Điểm ấy xử phạt liền không đáng giá nhắc tới. Mục Vân bất động thanh sắc. Hắn hiện tại biết. Tại quân quốc đại sự trước mặt. Cái gì cha con chi tình. Đều muốn đứng sang bên cạnh. Hiện tại thi hoàng thành cùng cửu đỉnh thương hội khai chiến. Cần phải có người mang binh. Thi vô mệnh là người thích hợp nhất. Thi thiên liệt tuyệt đối sẽ không xử phạt thi vô mệnh. Cho dù cái này người. Tiền nhiệm bỏ xuống nữ nhi của hắn một mình chạy trốn. Đến mức ma cơ vệ thống lĩnh chức. Thì từ thi vô thương đảm nhiệm. Thi vân. Ngươi liền theo thi vô thương. Hảo hảo ma luyện một phen. Thi thiên liệt mỉm cười nói. Hắn rất thưởng thức Mục Vân. Cái này là nhất khối ngọc thô. Hảo hảo tạo hình tất thành đại khí. Nhưng bây giờ chiến hỏa đã nổi lên. Hắn cũng chờ không kém. Chỉ có thể mặc cho dùng thi vô mệnh. Cho dù hắn cũng rất không yêu thích cái này người. Nhưng ở tông tộc lợi ích trước mặt. Cá nhân yêu ghét không đáng giá nhắc tới. Sự tình cứ như vậy định. Thi vô mệnh từ bỏ ma cơ vệ thống lĩnh chức. Đây tấn phong vũ uy hầu tước. Thủ thiên thi quân tổng binh. Đại quyền trong tay. Lên như diều gặp gió. Mục Vân chữ lót để thăng. Ban thưởng thi hoàng bá thể quyết để nhất truyền. Thu làm ma cơ vệ đệ tử. Hào quang của hắn. Cùng thi vô mệnh so sánh. Phảng phất là đom đóm chi với nhật nguyệt. Không đáng giá nhắc tới. Đây Mục Vân cũng không quan tâm. Bởi vì. Hắn mục đích. Chỉ là đoạt lại ngũ long luân mà thôi. Chỉ cần có thể cầm tới ngũ long luân liền tốt. Cái gì khác. Hắn không quan tâm. Sáng sớm hôm sau, Mục Vân thay đổi ma cơ vệ trang phục, một bộ hắc bào, bên hông đeo liệt thiên đao, toàn bộ nhân thần hái sáng láng. Thi vô thương lại một mặt phiền muộn, hắn từ phụ tá chuyển chính thức, thành ma cơ vệ đại thống lĩnh. Đây hắn cũng không cao hứng, bởi vì hắn trước kia lão cấp trên, cũng không có không may xéo đi, mà là thành thừa kế võng thế hầu tước. Còn là chạm tay có thể bỏng tổng binh. Ngạn ngữ nói hay lắm a. Hạnh phúc là đối so với đến. Cùng thi vô mệnh so sánh. Thi vô thương thực sự là không có ý nghĩa. Hắn lôi kéo Mục Vân. Mang theo một đám ma cơ vệ đệ tử. Đi uống rượu giải sầu. Ma cơ vũ khố bên trong. Liền lưu lại mấy người tùy tiện trông coi. Mục Vân bất động thanh sắc. Đi theo thi vô thương đi uống rượu. Hắn nhìn thấy chung quanh nhiều người như vậy. Đoán chừng vệ doanh bên trong đệ tử. Đều chạy đến. Kia ma cơ vũ khố phòng thủ. Khẳng định rất trống rỗng. Uống rượu một nửa, Mục Vân liền đứng dậy cùng thi vô thương nói thống lĩnh đại nhân ta trước nhà xí. U, V, Quy, Quy, mơ đi thôi. Thi vô thương hữu khí vô lực phất phất tay. Mặc dù thăng chức. Đây không thể nhìn thấy thi vô mệnh không may xéo đi. Hắn cũng là rất buồn bực. Mục Vân rời đi tửu quán, đây cũng không có đi nhà xí, mà là lặng lẽ trở về thẳng đến ma cơ vũ khố. Cái này là một cái thiên đại cơ hội tốt. Hiện tại ma cơ vũ khố phòng thủ chính là trống rỗng. Cướp đoạt ngũ long luôn. Ngay tại hôm nay Mục Vân đến vũ khố đại viện. Nơi này chỉ có mấy người đệ tử trông coi. Bọn hắn nhìn thấy Mục Vân đến. Đều là cung kính vấn an. Thi Vân đại nhân hiện tại Mục Vân địa vị. Mặc dù còn kém rất rất xa thi vô mệnh. Nhưng là thi phi huyên bên người đại hồng nhân. Đám người tự nhiên nghĩ nịnh bợ. U, V, Quy, Quy, mơ không cần đa lễ. Ta muốn đi vào vũ khố nhìn xem. Mục Vân trầm giọng nói. Được rồi đại nhân. Đám người lui ra phía sau lái đi. Mục Vân trực tiếp tiến nhập ma cơ vũ khố. Cái này là nhất tòa cử đại vô cùng khố phòng. Mục Vân vừa mới đi vào. Liền nhìn thấy vô cùng vô tận thiên tài địa bảo. Đan dược. Pháp bào. Binh khí các loại. Cái gì cần có đều có. Muôn màu muôn vẻ. Lệnh nhân nhãn hoa hỗn loạn. Mục Vân hít sâu một hơi. Nhiều như vậy bảo bối quả thực lệnh người thèm muốn. Liền gặp trong khố phòng đồ vật. Đều có nhất tầng cấm chế vòng bảo hộ lấy. Không có phía trên thủ tục. Cấm chế vòng bảo hộ là không thể nào mở ra. muốn trộm bảo cũng không có khả năng. Nhưng là có một ít thiên tài địa bảo, nhưng không có vòng bảo hộ, những vật này hiển nhiên là có thể tham dùng. Ma cơ vệ đệ tử cũng biết phân tấp, có vòng bảo hộ đồ vật liền không động vào, không có vòng bảo hộ tùy tiện lấy đi không quan trọng. Dù sao phía trên cũng là mở một con mắt, nhắm một con mắt. Mục Vân nhìn khắp bốn phía, nhiều như vậy bảo bối cũng không biết Ngũ Long luôn giấu ở nơi nào. Hắn cầm lấy vũ khố đồ cất giữ tên ghi, lật đến pháp bảo giao diện từng đầu tra tìm xuống dưới. Trọn vẹn qua một khắc đồng hồ, hắn cũng không có tra được Ngũ Long luôn tồn tại. Đại nhân, ngươi còn không có tốt sao? Chúng ta ma cơ về phụ trách trông coi vũ khố, đây cũng không thể ở bên trong lưu lại quá lâu, nếu không sẽ rước lấy lời đàm tiếu. Nhất tên đệ tử ở phía ngoài nói. Ta biết, ta lập tức ra. Mục Vân trên trán toát ra mồ hôi, tăng tốc tra tìm tốc độ. Mà lúc này, tại tử quán bên trong, Thi Vô Thương chính uống đến thiên hôn địa ám. Đây nhìn thấy Mục Vân còn chưa có trở lại, hắn liền nhíu nhíu mày hỏi Thi Thi Vân đi nơi nào, trước nhà xí còn muốn lâu như vậy. Một cách đệ tử đáp, hắn khả năng có việc trở về, ta mới vừa nhìn thấy hắn hướng phía vũ khố đại viện phương hướng đi. Cái gì? Thi Vô Thương kinh ra cả người toát mồ hôi lạnh, chính choáng toàn bộ tỉnh, nói, mấy người các ngươi cùng ta trở về nhìn xem. Thi Vô Thương lập tức dẫn người ra ngoài, tất cả mọi người sờ không được đầu, không biết chuyện gì xảy ra. Thi Vô Thương một mặt âm trầm, sờ soạng lần mò nhiều năm như vậy, hắn đã sớm rèn luyện ra một cái nhạy cảm tâm, trực giác nói cho hắn muốn xảy ra chuyện. Mà giờ khắc này Mục Vân chính trong ma cơ vũ khố không ngừng tra tìm lấy đồ cất giữ danh sách. Rốt cục hắn phát hiện Ngũ Long Luân, ba chữ Ngũ Long Luân, ngọc thiềm trai trí bảo bị lệ khí bao phủ, pháp bảo mất đi hiệu lực. Đây bên trong phong ấm ngọc thiềm trai vô thượng thánh quyết, thất kiếp chàm long quyết, đồ cất giữ đẳng cấp đặc cấp trừ thành chủ bên ngoài, người bên ngoài không có đụng vào. Vòng bảo hộ đẳng cấp đặc cấp thánh nhân phía dưới, chạm vào tức tử. Ở tên này đơn phía trên còn giản lược giới thiệu Ngũ Long Luân tình huống. Mục Vân nhìn thấy, lập tức giật nảy cả mình. Nguyên lai cách này Ngũ Long Luân bị lệ khí bao phủ, pháp bảo bản thân đã mất đi hiệu lực vô dụng, nhưng ở pháp bảo bên trong lại phong ấm ngọc thiềm trai vô thượng thánh quyết, thất kiếp chàm long quyết. Khó trách ngọc thiềm trai nhọc lòng, cũng phải đem Ngũ Long Luân đoạt lại. Mà làm bảo hộ cách này Ngũ Long Luân, ma cơ vũ khố cũng mở ra cao nhất tiêu chuẩn. Đồ cất giữ cấp bậc là đặc cấp, vòng bảo hộ đẳng cấp cũng là đặc cấp. Mục Vân án chiếu lấy danh sách, đi đến vũ khố chỗ sâu, rốt cuộc tại nhất tòa trên kệ, nhìn thấy Ngũ Long Luân tồn tại. Cách này Ngũ Long Luân chính là một cái hai thước vuông bánh xe, toàn thân vũ ám, không có một tia linh khí, ngược lại là bao phủ một cỗ nhàn nhạt lệ khí. Pháp bảo bản thân đã thành phế phẩm, không có một chút tác dụng nào, nhưng ở pháp bảo bên trong lại phong ấm ngọc thiềm trai vô thượng thánh quyết, không phải chuyện đùa. Mục Vân ngưng thần xem xét, liền gặp Ngũ Long Luân phía trên có nhất tầng vòng bảo hộ cấm chế. Cái này vòng bảo hộ phía trên lôi quang như tia chớp, canh canh rung động, hiển nhiên là ma cơ vũ khố đặc cấp vòng bảo hộ. Lôi kiếp diệt thần cháo, từ tam cấp cương trận, lôi kiếp diệt thần trận chuyển hóa mà thành. Cái này lôi kiếp diệt thần cháo uy lực to lớn, người bình thường đụng vào một chút đều là hình thần câu diệt, chết không có chỗ chôn. Liền xem như thánh nhân dám can đảm đụng vào đều muốn trọng thương. Quy nhất, làm sao bây giờ? Cái này Ngũ Long Luân có vòng bảo hộ trông coi, ta cầm không đi a. Mục Vân trừng to mắt, Ngũ Long Luân ngay tại trước mặt hắn, đây hắn chính là cầm không đi, chỉ có thể dương mắt nhìn. Hắn cũng không có cách nào, chỉ có thể hướng Quy Nhất cầu viện. Hồng Hoang cổ khí, thế mà là Hồng Hoang cổ khí. Quy Nhất kinh ngạc, trong thanh âm mang theo vẻ vui sướng. Cái gì hồng hoang cổ khí? Mục Vân ngẩn người. Cái này ngũ long luôn thế mà là ẩm chứa hồng hoang cổ khí pháp bảo. Ha ha ha, thật sự là trời cũng giúp ta. Quy Nhất cười ha hà. Cái gì? Mục Vân sửng sốt. Hắn biết Quy Nhất rất cần hồng hoang cổ khí. Bởi vì hồng hoang cổ khí có thể giúp hắn khôi phục thực lực. Đây hắn không nghĩ tới. Cái này ngũ long luôn thế mà là ẩm chứa hồng hoang cổ khí pháp bảo. Cái này ngũ long luôn chứa hồng hoang cổ khí. Ta chỉ cần đem ngũ long luôn thôn phệ xuống dưới. Thực lực của ta liền có thể khôi phục không ít. Đến thời điểm chư thần đồ quyển bên trong rất nhiều bí mật, ta có thể đi vào một bước giải khai. Quy Nhất thanh âm tràn ngập chờ mong. Hắn mong muốn nhất chính là khôi phục thực lực. Mà cái này ngũ long luôn chính ẩn chứa hồng hoang cổ khí. Nếu như có thể đem hồng hoang cổ khí thôn phệ xuống dưới, thực lực của hắn liền có thể khôi phục. Mục Vân nói, đây cái này ngũ long luôn đã là phế phẩm a. Cái này ngũ long luôn bị lệ khí bao phủ, đã không phát huy ra bất kỳ hiệu dụng gì, chính là phế phẩm. Quy Nhất nói, không sao. Chỉ cần ngươi có thể tìm tới nhất loại gọi huyền băng thủy linh vật, liền có thể đem lệ khí rửa đi, lần nữa khôi phục pháp bảo linh khí. Huyền băng thủy? Mục Vân nhíu nhíu mày, hắn nhưng không biết đi nơi nào tìm huyền băng thủy. Tìm huyền băng thủy, sau này hãy nói, hiện tại, ngươi trước tiên đem ngũ long luôn cầm tới tay lại nói. Quy Nhất trong ánh mắt một mảnh thèm muốn. Hận không thể hiện tại liền đem ngũ long luôn thôn phệ xuống dưới. Ta cũng muốn cầm a. Đây cách này ngũ long luôn có lôi kiếp diệt thần cháo bảo hộ lấy. Ta chạm thử đều muốn hình thần câu diệt. Hẳn phải chết không nghi ngờ. Mục Vân một trận bất đắc dĩ. Lôi kiếp diệt thần cháo là từ tam cấp cương trận chuyển hóa mà đến. Tam cấp trận pháp uy lực căn bản không phải Mục Vân có thể ngăn cản. Giống hắn liệt thiên đao nhị cấp nhận trận, liền có thể nhẹ nhõm mưu sát thánh nhân trở xuống người. Nhị cấp đều lợi hại như vậy, có thể nghĩ tam cấp trận pháp khủng bố. Quy Nhất thản nhiên nói, ngươi đem ngươi liệt thiên đao cho ta, lại mượn một luồng bất tử thần hỏa cho ta, ta liền có thể phá mất cái này vòng bảo hộ. Thực lực của hắn bây giờ mặc dù còn xa xa không có khôi phục, đây thủ đoạn còn là không ít. Muốn phá mất một cái vòng bảo hộ, với hắn mà nói cũng không phải khó khăn gì sự tình. Được, Mục Vân cũng không nói nhảm, trực tiếp đem liệt thiên đao cho Quy Nhất, lại tế ra một luồng bất tử thần hỏa tặng cho Quy Nhất sử dụng. Vô Thượng Thần Đế 223 chương 2216 giết người muốn bổ đao. Quy Nhất cầm liệt thiên đao đại thủ một vòng, liệt thiên đao nhị cấp nhận trận thế mà bong ra từng màng ra, tựa như trên vách tường dán giấy bị người bóc xuống dưới. Quy Nhất chiêu này lại đem toàn bộ nhị cấp nhận trận đều lột ra. Nhị cấp nhận trận tước đoạt còn có thể làm như thế? Mục Vân mở to hai mắt nhìn, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Hắn còn tưởng rằng cái này nhị cấp nhận trận là một mực khắc sâu tại trên thân đao, đây không nghĩ tới nguyên lai có thể tách ra ngoài. Quy Nhất từ từ nói, thủ pháp này gọi dẫn trận xuất động, khắc vào binh khí trận pháp, không phải hỏa địa vi lao, cũng không kiên cố, nguy cấp thời điểm có thể dẫn ra sử dụng. Mục Vân một trận ngạc nhiên, nhìn thấy cổ trận bí mật rất nhiều, hắn biết được quá ít. Hiện tại Quy Nhất đem nhị cấp nhận trận dẫn ra, sau đó vung tay lên bao trùm tại bảo vệ khoác lên. Toàn bộ nhị cấp nhận trận phảng phất là trên đại thụ độc đằng, lít nha lít nhít bò đầy toàn bộ vòng bảo hộ. Cái này vòng bảo hộ chính là lôi kiếp diệt thần cháo tam cấp cương trận diễn hóa mà thành. Nhưng ở cái này nhị cấp nhận trận chia cắt hạ, vòng bảo hộ khí tức không ngừng suy yếu. Đằng Mục Vân cho mượn đi bất tử thần hỏa, giờ phút này cũng tại Quy Nhất trên đầu ngón tay bốc cháy lên. Quy Nhất cong ngón búng ra, bất tử thần hỏa rơi vào vòng bảo hộ bên trên, dọc theo nhị cấp nhận trận hoa văn không ngừng thiêu đốt, không ngừng xung kích, toàn bộ vòng bảo hộ suy suy rung động, phảng phất liệt hỏa hạ băng tuyết, phi tốc tan rã. Quy Nhất hài lòng gật gật đầu. Tại nhị cấp nhận trận cùng bất tử thần hỏa liên hợp xung kích hạ, thời gian mấy hơi thở, vòng bảo hộ liền biến mất. Hiện tại Ngũ Long Luân không có bất kỳ phòng vệ nào. Quy Nhất nói, nhanh hiện tại nắm chặt thời gian gỡ xuống Ngũ Long Luân đi, chúng ta nên đi. Chờ một chút, ta cái này đem liệt thiên đao, có phải là phế rồi? Mục Vân nhìn thoáng qua, liệt thiên đao mất đi nhị cấp nhận trận, thân đao cũng biến thành ảm đạm rất nhiều. Khù khù, cái kia, có được tất có mất nha, vì cướp đoạt Ngũ Long Luân, hy sinh một cây đao cũng không có cách nào. Quy Nhất ho khan một cách nói. Nghe vậy, Mục Vân kém chút muốn thổ huyết. Cái này đem liệt thiên đao hắn còn là rất thích, dùng đến cũng thuận tay. Nhưng bây giờ vì cướp đoạt Ngũ Long Luân, binh khí cứ như vậy phế, quả thực đáng tiếc. Bất quá bây giờ thời gian khẩn trương, cũng không phải thổn thức thời điểm. Hắn lập tức lấy đi Ngũ Long Luân, chính nghĩ thu lại, bỗng nhiên bên ngoài truyền đến một trận tiếng bước chân. Thi Vô Vân, ngươi đang làm gì? Phẫn nộ tiếng quát vang lên. Thi Vô Thương mang theo một đám đệ tử vọt vào, vừa mới bắt gặp Mục Vân tay cầm Ngũ Long Luân bộ dáng. Cái này hạ nhân tang cũng lấy được, nhảy vào Hoàng Hà đều tẩy không sạch. Mục Vân sắc mặt đột biến, bắp thịt cả người căng cứng. Tiếp theo sát, hắn đoạt mệnh phi nước đại, đột nhiên hướng khố phòng bên ngoài lao ra. Giải thích là vô dụng. Hiện tại nhân tang cũng lấy được. Giải thích thế nào đều là chết. Ngả bài thời điểm đến. Nhất định phải lập tức rời đi thi hoàng thành. Thi Vô Thương giật nảy cả mình. Bất ngờ không đề phòng. Hắn không kịp chặn lại Mục Vân. Trơ mắt nhìn xem Mục Vân lao ra. Đáng chết. Còn nghĩ chạy, Thi Vô Thương giận dữ. Đi đến bên cạnh vách tường. Mở ra trong tường hốc tối bên trong cơ quan. Lôi kiếp diệt thần trận. Mở ông. Một trận ông minh chi thanh. Vang vọng mà lên. Chỉ gặp toàn bộ vũ khố đại viện. Tạc lên chói mắt tử lôi quang mang. Một cái khổng lồ lôi điện trận pháp. Đem toàn bộ đại viện đều bao phủ lại. Cái này là ma cơ vũ khố thủ hộ đại trận. Lôi kiếp diệt thần trận, lôi kiếp diệt thần trận. Tam cấp cương trận. Nắm giữ cường đại lôi đình thiên uy. Thánh nhân trở xuống tu luyện giả. Nhẹ nhàng chạm thử. Đều muốn hồn phi phách tán. Liền xem như thánh nhân cao thủ, dám can đảm đụng vào lôi kiếp diệt thần trận cũng muốn bị thương nặng. Hiện tại lôi kiếp diệt thần trận đột nhiên mở ra. Canh giữ ở cửa vào mấy người đệ tử. Còn chưa kịp tránh né. Lập tức bị lôi điện oanh thành cho bụi. Tử trạng thảm liệt. Mà Mục Vân mới vừa xông ra khố phòng. Người trong sân. Liền đụng phải lôi kiếp diệt thần trận cản đường. Âm âm tiếng sấm. Ở bên tai vang vọng mà lên. Sắc mặt hắn nhất biến, lập tức dừng bước. Hiển nhiên. Cái này lôi kiếp diệt thần trận. Là ma cơ vũ khố phòng thủ cổ trận. Nguy cấp tình huống dưới sử dụng. Có thể đem người vây khốn. Hắn hiện tại liền bị khốn trụ. Thi Vô Vân thúc thủ chịu trói đi. Thi Vô Thương đi ra, mắt lạnh nhìn Mục Vân. Mục Vân sắc mặt nghiêm túc, lặng lẽ hỏi Quy Nhất, làm sao bây giờ hắn đối. Với trận pháp hiện tại là sơ biết ra lông, trận pháp này căn bản không phải hắn có thể phá giải ra đến. Quy Nhất không nhanh không chậm nói. Chính ngươi nhìn xem bàn. Nếu như ngay cả chút vấn đề nhỏ này đều giải quyết không. Ngươi còn thế nào một mình đảm đương một phía? Nghe vậy, Mục Vân tỉnh táo lại. Từ từ, ánh mắt rơi trên người Thi Vô Thương. Mục Vân nhãn bên trong. Một vòng sát cơ xuất hiện. Biện pháp duy nhất chính là giết băng. Mục Vân rút ra liệt thiên đao, đôi mắt bên trong toát ra sắc bén sát khí. Thi Vô Thương lui ra phía sau một bước. Khá có chút kinh hoàng. Nói, ngươi muốn làm gì? Mau mau vứt xuống binh khí. Ngoan ngoãn đầu hàng. Ta có lẽ còn có thể thành chủ đại nhân trước mặt. Giúp ngươi cầu tình vài câu. Thật có lỗi, đại thống lĩnh, mời ngươi đi chết. Mục Vân ngữ khí, giống như từ trong địa ngục xuất hiện lạnh lẽo, không có một tia tình cảm. hắn nắm chặt liệt thiên đao, vung đao mãnh chạm mà ra, hướng thẳng đến Thi Vô Thương đánh tới. Làm thịt hắn Thi Vô Thương vừa sợ vừa giận, cũng rút ra binh khí, mang theo một đám ma cơ vệ đệ tử, hung hãn nghênh kích mà lên. Nghĩ coi Mục Vân là trận giết, nhưng cũng tiếc, Mục Vân thực lực cường hãn hơn bọn họ quá nhiều, căn bản không ở cùng một cấp bậc. Tinh bảo khí lưu chạm Mục Vân hoành đao cuồng chạm, một vòng ngân hà quang mang phóng lên tận trời, phảng phất chư thiên tinh túc sát khí đều quán trú tại liệt thiên đao phía trên. Xuỵ, ngân sắc đao khí giống như minh mông tinh hà trong hư không lướt ngang mà qua, hướng phía trước nhanh chạm mà ra. Phúc xích, phúc xích, phúc xích, ngăn tại phía trước ma cơ vệ đệ tử tại đao khí càn quét hạ, nháy mắt lọt vào chém giết, đầu lâu bay lên, tiên huyết phun tung tóe, tử trạng thảm liệt. Thi Vô Thương thần sắc hoàng hốt, hoành đao đón đỡ. Đây tinh bảo khí lưu chạm uy lực thực sự quá lớn, hắn cả người lẫn đao bị chém thành hai đoạn. Vì cái gì? Thi Vô Thương mở to hai mắt nhìn, hoảng sợ nhìn xem chính mình phân liệt thân thể. Hắn trong lúc nhất thời còn chưa ngòm củ tỏi, nửa khúc trên thân thể trên mặt đất bò, hướng rơi vào nơi xa nửa đoạn dưới thân thể sờ soạng. Mục Vân sắc mặt yên lặng, hắn cùng Thi Vô Thương ở giữa cũng không ăn oán. Đây nếu như hắn không xuất thủ giết người, Thi Vô Thương liền muốn giết hắn. Võ đạo thế giới, mạnh được yếu thua, xưa nay đã như vậy. Mục Vân vượt qua Thi Vô Thương một nửa thân thể, đi đến trong khố phòng, nắm đấm nắm chặt, một quyền nện xuống cái kia trận pháp trận nhãn chỗ. Ô, một trận tiếng nghẹn ngào vang lên, mạn thiên lôi quang từ từ tiêu tán. Trận pháp ngừng. Biện pháp giải quyết vấn đề kỳ thật rất đơn giản. Đem Thi Vô Thương giết, lại hủy đi cơ quan, trận pháp tự nhiên sẽ nhốt ngừng. Rất tốt. Mục Vân nhìn thấy trận pháp không có, trong lòng vui mừng, lập tức đi ra ngoài. Hiện tại không có người nào có thể ngăn cản hắn. Phanh. Đột nhiên, hắn nghe được một trận pháo hoa bắn nổ thanh âm. Nhìn lại, Thi Vô Thương từ trong túi quần móc ra một phát đạn tín hiệu bắn về phía không trung. Mục Vân sắc mặt biến. Thi Vô Thương nhìn xem Mục Vân, lộ ra một tia thảm đạm mỉm cười, sau đó ngẩng đầu nhìn trời, dùng sau cùng khí lực phát ra bi phấn thanh âm. Thành chủ đại nhân, tiểu thư, đại thống lĩnh, các ngươi mau tới a, có người muốn trộm bảo, ngươi môn mau lại đây a. Răng rắc. Mục Vân vung đao nhất chạm, đem hắn đầu chặt đi xuống. Đây đã quá muộn. Ai, tiểu tử, lần sau giết người muốn bổ đao a. Quy Nhất lắc đầu cảm thán lên. Vừa mới Thi Vô Thương lọt vào chém ngang lưng, đây còn chưa chết hẳn. Mục Vân một lòng gấp gáp phá trận pháp, tuyệt không bổ đao giết hắn. Hiện tại ổ thành sai lầm lớn, lại bị Thi Vô Thương trước khi chết phản công, phát ra đạn tín hiệu, triệu tập viện binh. Đi nhanh một chút a, còn đứng ngây đó làm gì? Quy Nhất thúc giục nói. Tốt, Mục Vân lập tức rời đi, hướng phía thành bên ngoài phóng đi. Vừa tới cửa thành, hắn liền phát hiện cửa thành khóa chặt, nghiêm cấm nhân viên ra vào. Thủ vệ đại ca, ta nghĩ ra khỏi thành. Mục Vân đi đến thủ vệ đệ tử trước mặt, lặng lẽ nói. Thật có lỗi. Vừa mới ma cơ vũ khố bên kia truyền đến đạn tín hiệu, khả năng xảy ra chuyện. Chúng ta trước hết đóng cửa thành, chờ thành chủ đại nhân mệnh lệnh. Thủ vệ đệ tử nói. Ta chính là ma cơ vũ khố đệ tử, hoàn toàn chính xác có người tại ma cơ vũ khố nháo sự, đây đã bị bắt lại. Các ngươi yên tâm đi. Phiền phức mở cửa thành ra. Ta phụng thành chủ chi mệnh, có việc gấp muốn đi ra ngoài. Mục Vân giả bộ vội vàng nói. Không được, cái này không hợp quy củ. Thủ vệ đệ tử lắc đầu nói. Thủ vệ đại ca, thỉnh cầu dàn xếp một chút. Mục Vân móc ra hai viên kim nguyên châu, lặng lẽ nhét tới. Khụ khụ. Thủ vệ đệ tử giả vờ như ngắm phong cảnh, ánh mắt tà hữu liếc nhìn, lặng lẽ thu hạ kim nguyên châu, đem cửa thành mở ra một đường nhỏ, nói: "Nhanh lên ra ngoài, đừng bị người trông thấy." "Đa tạ." Mục Vân mỉm cười, quả nhiên không cần nói, ở nơi nào tiền đều là dùng tốt nhất. Hắn vượt qua khe cửa trực tiếp ra khỏi thành, nội tâm kích động vạn phần, thật muốn ngửa mặt lên trời cuồng tiếu một phen. "Thi Vô Vân, ngươi muốn chạy đi nơi nào?" Đột nhiên, một đạo gầm thét từ phía sau vang lên. Mục Vân giật nảy cả mình, nhìn lại, chỉ gặp một đạo thân ảnh quen thuộc bay tập mà tới. Là Thi Vô Mệnh. Thi Vô Mệnh không có một ánh mắt một tay. Đây toàn bộ người khí thế không có suy giảm chút nào. So trước kia còn muốn hung mãnh. Xùy, hắn cong ngón búng ra, bắn ra một đạo hắc mang. Hắc mang như tiễn, đánh xuyên thủ vệ đệ tử yết hầu. Người sau trong tay hai viên kim nguyên châu cũng rớt xuống đất. Đây bên cạnh không ai dám đi qua cướp đoạt, bởi vì có phần tiền là không thể cầm, cầm xảy ra nhân mạng. Hiện tại Thi Vô Mệnh đã tấn thăng thánh nhân trung vị cảnh, khí tức minh mông vô biên, quả thực là vô pháp vô thiên, cường đại đến vô địch. Hắn vừa xuất hiện, thiên địa đều muốn biến sắc. Nguyên bản bầu trời trong xanh bày lên vẻ lo lắng mây đen, đen kịt một mảnh, lệnh người ngạt thở. Mục Vân không do dự, lập tức phi nhanh rời đi. Nhưng chỉ nghe được tranh một tiếng, một mặt to lớn gương đồng đột nhiên hoành không mà đến, rơi vào trước mặt hắn, ngăn trở hắn đường đi. Mặt này gương đồng chỉ có nửa mảnh, tản mát ra rộng rãi minh mông thiên đạo khí tức, chính khí gột rửa, trùng trùng điệp điệp. Mục Vân nhìn thấy trong mặt gương cái bóng của mình, lập tức có loại nhỏ bé cảm giác. Thiên nguyên kính, cái này là thiên nguyên kính. Mục Vân coi như chưa từng gặp qua thiên nguyên kính, cũng có thể đoán được cái này nửa mảnh gương đồng chính là thiên nguyên kính. Tam nguyên bí bảo, thiên nguyên kính, địa nguyên thư, nhân nguyên bút. Thiên nguyên kính có thiên đạo chi uy, thiên hành kiện, quân tử dùng không ngừng vươn lên. Thi Vô Mệnh thanh âm từ từ vang lên. Vô thượng thần đế 223 chương 2217 chiến. Thi Vô Mệnh, ta hôm nay liền muốn bắt ngươi tính mệnh. Huyết tế thiên nguyên kính. Thi Vô Mệnh ánh mắt sát khí lộ ra. Cái này nửa mảnh thiên nguyên kính là hắn cửu tử nhất sinh đoạt lại. Giờ này khắc này chính là hiện ra thiên nguyên kính uy lực thời khắc chính nguyên chính tông. Thiên đạo huyền bí giáng lâm. Thi Vô Mệnh hai tay bấm niệm pháp quyết. Thiên nguyên kính toát ra từng chùm chói mắt tinh mang, hướng phía Mục Vân bắn xếp mà đi. Những này tinh mang ẩm chứa thiên đạo khí tức, phảng phất là có thể xuyên thấu tinh hà. Từng đợt đại phá xếp, đại xé sách, đại huyết lục sát phạt chi khí vào lúc này kinh thiên mà lên. Không được, mau đưa tước thần phiến tế ra đến. Quy nhất la lớn. Mục Vân cũng không chậm trễ, nhẹ gật đầu, lập tức tế ra tước thần phiến. Một nắm quạt giấy trắng quay tròn xoay tròn, tản mát ra đen như mực hỏa diễm quang mang. Những cái kia tinh mang phá xếp mà đến, tại lúc này bị tước thần phiến trực tiếp ngạnh sinh sinh khó khăn lắm ngăn cản xuống tới. Mà còn sót lại tinh mang bắn ra đến chung quanh, lập tức dẫn tới khủng bố phá hư. Phủ cận sâm lâm cây cối nháy mắt bốc cháy lên, rất nhanh liền hóa thành than cốc cho tàn. Kia thi hoàng thành tường thành lọt vào kính quang tinh mang xung kích, trên tường gạch đá giống như đậu hũ, vô thanh vô tức hóa tan mất rơi. Mục Vân trong lòng một trận hãi nhiên, nếu như không phải có tước thần phiến ngăn cản, hắn chỉ sợ là muốn hình thần câu diệt. Cái này đem tước thần phiến là mẫu thân hắn cho hắn pháp bảo, chính là cửu chu tước tộc truyền thừa bí bảo, nắm giữ bất tử hỏa chi uy. Hiện tại Mục Vân tế ra đến, có thể ngăn trở thiên nguyên kính xung kích, có thể nghĩ tước thần phiến lời hại. Nếu không phải là hắn hiểu rõ không đủ thấu triệt, dựa vào tước thần phiến chém giết Thi Vô Mệnh, cũng không phải là không có khả năng. Cái gì? Thi Vô Mệnh giật nảy cả mình, nhìn thấy Mục Vân cái này đem tước thần phiến, hắn lập tức tỉnh ngộ. Nguyên lai là ngươi, nguyên lai là ngươi, ngươi là Mục Vân. Mục Vân! Thi Vô Mệnh nghiêm nghị kêu to lên, triệt để bừng tỉnh. Mục Vân nở nụ cười cũng không còn ngụy trang, lộ ra chính mình chân thực diện mục. Quả nhiên là ngươi. Ngươi cái này gian tế. Ngươi đánh cắp Ngũ Long Luân. Ý muốn như thế nào? Thi Vô Mệnh chỉ vào Mục Vân. Lớn tiếng giận mắng lên. Mục Vân cười nói. Ha ha. Cái này Ngũ Long Luân. Là Ngọc Thiềm Trai môn phái pháp bảo. Các ngươi thực thi thú tộc chẳng biết xấu hổ. Cướp người khác pháp bảo. Hiện tại còn trách ta. Ta chỉ là cầm đi của về chủ cũ mà thôi. Xú tiểu tử. Ở dưới mí mắt ta. Ngươi cũng muốn chạy chết đi cho ta? Thi Vô Mệnh lệ quát một tiếng. Đại thủ vung ra. Cả một tay nắm. Biến thành cốt trào. Che khuất bầu trời. Răng rắc. Mục Vân dưới chân xuất hiện từng cây tráng kiện bạch cốt. Những này bạch cốt hình thành lồng giam gắt gao vây khốn hắn. Bạch cốt lao lung. Thi Vô Mệnh sắc mặt âm trầm, trực tiếp dùng bạch cốt lao lung vây khốn Mục Vân. Hắn hiện tại dùng 8 thành công lực thi triển đi ra bạch cốt lao lung, phi thường kiên cố. Mục Vân trong lúc nhất thời cũng không tránh thoát. Thi Hoàng Bá Thể Quyết đệ nhất truyền. Mở Mục Vân không do dự, lập tức mở ra Thi Hoàng Bá Thể Quyết đệ nhất truyền. Phô thiên cách địa hắc sắc ma khí cuồn cuộn mà đến, quanh quẩn lấy thân thể của hắn. Hắn phủ thêm một bộ Thi Hoàng Dược Bào, toàn bộ người phảng phất là chúa tể địa ngục dược vương. Răng rắc. Mục Vân thân thể mãnh liệt nhất chuyển động. Toàn bộ bạch cốt lao lung. Triệt để vỡ nát. Mạn thiên bạch cốt toái phiến. Khắp nơi bay loạn. Suy suy rung động. Uy danh hùng vĩ. Ngươi lại luyện thành Thi Hoàng Bá Thể Quyết? Thi Vô Mệnh một trận kinh ngạc. Phải biết. Bộ này thánh quyết. Là hôm qua Thi Thiên Liệt ban thưởng cho Mục Vân. Cũng liền ngắn ngủi thời gian một ngày, Mục Vân thế mà luyện thành Thi Hoàng Bá Thể Quyết. Đây Thi Vô Mệnh lại là không biết, Mục Vân đã sớm luyện thành. Dựa vào hấp thu Ngọc Nguyên Châu phong ấm, hắn không tốn sức chút nào, liền tu luyện thành công. Căn bản không cần chính mình vất vả. Đây vô dụng, ta là cao cao tại thượng thánh nhân, ta muốn giết ngươi dễ như trở bàn tay. Ngắn ngủi sau khi kinh ngạc, Thi Vô Mệnh liền bình tĩnh lại. Dù sao thực lực chinh lệch bày tại nơi này, hắn là thánh nhân trung vị cảnh cường giả, tu vi muốn so Mục Vân lợi hại rất nhiều. Bạch cốt bá thể quyết. Mở Thi Vô Mệnh thi triển ra bạch cốt bá thể quyết, hắn toàn bộ thân hình hóa thành một bộ khô lâu bạch cốt. Vô tận thi khí hung diễm từ trên người hắn bộc phát ra. Chung quanh cỏ cây ở trên người hắn thi khí càn quét hạ, trực tiếp khô héo điêu linh, hóa thành bụi bặm. Hiện tại liền để ngươi nhìn xem thánh nhân cao thủ lợi hại. Thi Vô Mệnh giữ tợn cười một tiếng, bạch cốt móng vuốt hoành không mà ra, hướng phía Mục Vân chộp tới. Mục Vân một quyền vung ra, nghênh kích mà bên trên. Phanh, quyền chảo va nhau, phát ra một trận kinh thiên động địa tiếng vang. Hai người thân thể đều là lù lù bất động. Đây đột nhiên Mục Vân cảm thấy có một cỗ ám kình bỗng nhiên phá xét mà đến. Xoẹt một tiếng, xuyên thấu hắn ra thịt, xông vào tạng phủ bên trong. Một trận rào sát. Phúc xích. Mục Vân há mồm phun ra tiên huyết, chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ đau đớn một hồi. Cái này Thi Vô Mệnh quả nhiên không hổ là thánh nhân cường giả. So với trước đó gặp phải Dương Đỉnh Thiên hóa thân, đều muốn lợi hại rất nhiều. Thích hợp lực vận dụng, đã đến mức lô hỏa thuần thanh. Kia đột nhiên sử xuất một cỗ ám kình, trọng thương Mục Vân. Nghĩ không ra thánh nhân cao thủ đối phó ta một cái tiểu tiểu hóa thánh còn dở trò. Mục Vân lau đi khóe miệng tiên huyết, vận chuyển nội tức yên lặng khôi phục thương thế bên trong cơ thể. Sư tử vô thỏ, càng dùng toàn lực, coi như ngươi là một giới sâu kiến, ta cũng sẽ đem hết toàn lực, ngươi làm chém thành muôn mảnh. Thi Vô Mệnh ngữ khí lãnh tịch, giống hắn loại cao thủ này là sẽ không phạm khinh địch chủ quan sai lầm cấp thấp như vậy. Muốn giết người liền muốn gọn gàng mà linh hoạt, phải nhất kích tất sát, đừng có mảy may dây dưa dài dòng. Mục Vân. Mở ra đệ nhị chuyển đi, ngươi mở ra thi hoàng bá thể quyết đệ nhị chuyển. Liền có thể chiến thắng hắn. Quy nhất thanh âm vang lên. Bởi vì tại thực thi thú tộc bên trong, thi hoàng là chính đạo, bạch cốt là tà đạo. Hắn luyện bạch cốt bá thể quyết là tà đạo nhất môn. Bị ngươi khắc chế, ngươi chỉ cần mở ra đệ nhị chuyển, chắc thắng. Nghe vậy, Mục Vân trần chờ một chút. Bởi vì hắn đã đáp ứng thi phi huyên, sẽ không lại sử dụng đệ nhị chuyển. Quy nhất nói, không muốn nhăn nhăn nhó nhó. Ngươi bây giờ đã khôi phục chân diện mục, cùng thực thi thú tộc vạch mặt. Ngả bài thời điểm đến, ngươi chẳng lẽ còn muốn cố chấp nghe theo một nữ nhân? Đặt vào tốt đẹp thánh huyết cũng không cần sao? Ta minh bạch. Mục Vân đáy lòng hạ quyết tâm. Quy nhất nói đúng lắm, hiện tại đã đến ngả bài thời điểm, không có gì tốt cố kỵ. Thi hoàng bá thể quyết đệ nhị chuyển. Mở Mục Vân quát mạnh một tiếng, trực tiếp mở ra đệ nhị chuyển. Trên người hắn bộc phát ra ma khí, nháy mắt nồng đậm lên, vô cùng vô tận hắc sắc khí tức là như sương khói lượn lờ lấy thân thể của hắn. Hắn từ mạn thiên ma khí bên trong đi ra, trên người thi hoàng ruột bào đã cởi ra, hóa thành một bộ màu đen chiến giáp. Mỗi nhất khối giáp phiến đều khắc họa yêu ma ruột quái, núi thây biển máu hình ảnh, trận trận giữ tờn khí tức bá đạo lan tràn ra. Cái gì? Ngươi thế mà lại để nhị chuyển thi vô mệnh? Ngay tại chỗ chấn kinh. Thi hoàng bá thể quyết để nhị chuyển, uy lực tương đương với nhất phẩm thánh quyết, là thi hoàng thành bí mật bất truyền. Toàn bộ thi hoàng thành luyện thành để nhị chuyển người lác đác không có mấy. Đây hắn không nghĩ tới, Mục Vân thế mà nắm giữ để nhị chuyển. Chịu chết đi! Mục Vân nhanh chân bước ra, thân thể phá không mà qua, trực tiếp chém ra một đao, hướng phía thi vô mệnh đầu bổ tới. Thi vô mệnh thần sắc hoảng hốt, trong nháy mắt này, hắn cảm thấy hô hấp ngạt thở, thở không nổi. Thi hoàng chính đạo khắc chế hắn bạch cốt tà đạo. Mục Vân hiện tại mở ra để nhị chuyển, gắt gao trấn áp hắn. Hắn cảm thấy tựa hồ có một tòa núi lớn áp trên người mình, phi thường khó chịu. Bạch cốt thiên ngục mở trong lúc nguy cấp, thi vô mệnh quát lên một tiếng lớn, từng cây bạch sắc xương cốt lại lần nữa từ dưới nền đất xuất hiện. Những này bạch cốt đều lượn lờ lấy nhất tầng âm u ma khí, tràn ngập hung lệ khí tức, lệnh người sợ hãi. Răng rắc, vô cùng vô tận bạch cốt hình thành từng cái khủng bố lao ngục, so với bạch cốt lao lung không biết muốn cường hãn bao nhiêu. Những này bạch cốt lao ngục vắt ngang tại Mục Vân trước mặt, nghĩ ngăn cản Mục Vân. Đây Mục Vân mạnh mẽ đâm tới, dùng bá đạo khí thế đem từng cái bạch cốt lao ngục triệt để xông phá. Căn bản không có bất kỳ vật gì có thể ngăn lại hắn. Thi vô mệnh hoảng hồn, liền gặp Mục Vân đã vung đao giết tới. Sống chết trước mắt, hắn cốt trào năm ngón tay khép lại, nắm chắc thành quyền, dùng hết lực khí toàn thân hung hăng đấm ra một quyền. Phanh, quyền đao va chạm bộc phát ra nổ vang. Mục Vân thân thể lù lù bất động, như trong địa ngục xuất hiện ma thần, dù không thể đỡ. Mà thi vô mệnh cuồng phúng ra một ngụm máu tươi, thân thể giống như đạn pháo bay ngược mà ra, chật vật rơi xuống trên mặt đất. Toàn thân xương cốt triệt để tan ra thành từng mảnh, khô lâu đầu đều rơi ra, tay chân chân toàn bộ thoát thể tàn mát, phảng phất là một cách bị người xé nát con rối. Rầm rầm, tiếp theo sát thi vô mệnh không xương thân thể một lần nữa tổ hợp lên, đây đã không có mảy may ma quang, lộ ra suy sụp tinh thần u ám. Không có khả năng, ta làm sao lại bại cho ngươi? Thi vô mệnh thở hổn hển, trong hốc mắt thiêu đốt lên oán độc dường hỏa. Dần dần, hắn bạch cốt thân thể một lần nữa mọc ra da thịt. Hắn rất nhanh khôi phục huyết nhục chi khu bộ dáng, sắc mặt hoàn toàn trắng bịch. Tại Mục Vân mãnh tập phía dưới, hắn liền bạch cốt bá thể quyết đều không thể duy trì, chỉ có thể khôi phục huyết nhục chi khu. kéo dài hơi tàn. Khụ khụ. Thi Vô Mệnh ho khan ủng ra tiên huyết, còn ủng ra một chút nội tạng toái phiến. Hắn lọt vào Mục Vân trọng kích, đã thân chịu trọng thương. Mục Vân vui mừng quá đỗi, hiện tại Thi Vô Mệnh đã nỏ mạnh hết đà, chém giết hắn chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Nhưng ở lúc này, một trận ầm ầm thanh âm vang lên. Liền gặp nhất đại đội nhân mã từ thành bên trong mở ra. Dẫn đầu người chính là Thi Thiên Liệt, nữ nhi của hắn Thi Phi Huyên cũng ở bên cạnh. Đi theo phía sau một chi tinh nhuệ vệ binh. Bọn hắn nghe được chiến đấu vang động đều đuổi ra trợ trận. Thi Vô Mệnh, chuyện gì xảy ra? Thi Thiên Liệt quát. Thành chủ đại nhân. Thi Vô Mệnh sắc mặt tái nhợt. Hắn thua ở Mục Vân trên tay. Bị Thi Thiên Liệt nhìn thấy, thực sự là mất hết mặt mũi. Hắn hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Thi Vô Vân, ngươi, ngươi thế nào? Thi Thiên Liệt ánh mắt rơi trên người Mục Vân. Nhìn thấy Mục Vân chân diện mục, hắn là kinh ngạc đến ngây người. Hoàn toàn không nghĩ tới Mục Vân là nhân tộc. Mục Vân cười cười, liếm liếm lưới nói, Thi Thiên Liệt, không có ý tứ, ta là nhân tộc. Thi Vô Vân, ngươi, ngươi là ngoại tộc. Thi Thiên Liệt nhìn xem Mục Vân kinh ngạc phía dưới, một mặt phẫn nộ, toàn thân phát run. Thời khắc này Mục Vân đã khôi phục chân diện mục, hoàn toàn là nhân tộc tướng mạo. Đây từ hắn trên trán lờ mờ có thể thấy được lúc trước biến thành thực thi thú tộc lúc bộ dáng. Thi Phi Huyên gương mặt xinh đẹp phía trên cũng là lộ ra ngạc nhiên thần sắc, lẩm bẩm nói, làm sao có thể. Vô Thượng Thần Đế 223 chương 2218 quyển trục chuyện cũ từng màn, xông lên đầu. Nàng hoàn toàn hiểu rõ. Trong ma thần sơn mạch, nàng cùng Mục Vân trung kinh hoạn nạn. Cách này nam nhân thay nàng chữa thương thời điểm, còn nhìn hết nàng toàn thân mỗi một cái góc. Vì cách này nam nhân, nàng cũng trả giá rất nhiều rất nhiều. Hai viên Ngọc Nguyên Châu toàn bộ đều đưa ra ngoài. Vì bảo hộ Mục Vân, nàng còn liều chết ngăn cản chân không loạn kiếm trận tập kích. Kém chút mệnh tang Hoàng Tuyền. Cuối cùng an toàn trở lại thành bên trong. Nàng còn nghĩ ôm ấp yêu thương. Đây cách này nam nhân, thế mà đem nàng đẩy ra. Từng bức họa xông lên đầu Thi Phi Huyên, cái mũi chua chua, vành mắt đỏ lên, nước mắt cơ hồ muốn rớt xuống. Hồi bẩm thành chủ đại nhân, cách này người gọi Mục Vân, ở bên ngoài huyên náo rất hung. Hiện tại chui vào chúng ta Thi Hoàng Thành làm gian tế. Đánh cắp Ngũ Long Luân. Nhất định phải bắt lấy. Triệt để chém giết. Thi Vô Mệnh nghiêm nghị hô. Hiện tại hắn đã bị thua. Thẹn quá hóa giận phía dưới. Chỉ nghĩ đem Mục Vân chém thành muôn mảnh. Chỉ cần Thi Thiên Liệt tự mình xuất thủ, Mục Vân nhất định thúc thủ chịu trói. Đến thời điểm, hắn liền có thể hung hăng tra tấn Mục Vân. Mục Vân, đi mau. Uy Nhất nhìn thấy Thi Thiên Liệt đều đến, cuống quýt thúc giục Mục Vân rời đi. Nếu không Thi Thiên Liệt xuất thủ, Mục Vân tuyệt đối không có khả năng ngăn trở. Thi Thiên Liệt thực lực thực sự quá mức cường đại, ở xa Mục Vân phía trên. U Vinh Quy Quy Mơ. Đây trước khi rời đi, trước hết giết Thi Vô Mệnh lại nói. Mục Vân trong ánh mắt toát ra sắc bén sát khí. Nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, nhất định phải giết chết Thi Vô Mệnh, nếu không hậu hoạn vô tận. Huyết tinh bảo. Mục Vân quát lên một tiếng lớn, trực tiếp vung tay lên. Tinh huyết điên cuồng ngưng tụ, một cái to lớn huyết tinh đột nhiên bay tập mà ra. Hắn hiện tại mở ra Thi Hoàng Bá Thể Quyết để nhị chuyển thể nội khí huyết, hùng hồn vô song, lần này phóng thích ra huyết tinh cực đại vô cùng, tràn ngập cuồng bạo khí tức. Không được. Thi Thiên Liệt quá sợ hãi, nghĩ không ra tại hắn ngay dưới mắt, Mục Vân lại dám giết người. Thi Vô Mệnh trợn mắt hốc mồm. Hắn cũng không nghĩ ra Mục Vân còn dám ra tay. Hiện tại hắn đã bị thua, thế như đồ trắng, không chịu nổi một kích, căn bản là không có cách ngăn cản. Phanh. Màu đỏ tươi huyết tinh ở trước mặt hắn nổ tung. Không. Thi Vô Mệnh phát ra tiếng kêu thảm, toàn bộ thân hình bao phủ tại cường đại huyết tinh bảo tạc khí lãng bên trong. Hài cốt không còn. Hình thần câu diệt. Triệt để từ trên đời này biến mất. Lạch cạch. Nửa mảnh thiên nguyên kính từ không trung rớt xuống. Mục Vân huyết tinh bảo, lực phá hoại khổng lồ như thế, nhưng cũng không có tổn hại đến cái này nửa mảnh thiên nguyên kính. Đi Mục Vân vung tay lên thu thiên nguyên kính, sau đó chuyển thân rời đi. Nhìn xem Mục Vân bóng lưng. Thi Thiên Liệt ngây người. Thi Phi Huyên cũng ngây người. Toàn trường vệ binh cũng toàn bộ ngây người. Chẳng ai ngờ rằng Mục Vân dám tại Thi Thiên Liệt đáy mắt dưới ra đem Thi Vô Mệnh cho giết. Cái này là đối Thi Thiên Liệt khiêu khích. Làm càn dám ta lúc này giết người. Thi Vô Vân, ngươi thật to gan. Ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Thi Thiên Liệt giận dữ, lập tức phi thân giết ra. Hắn dưới cơn thịnh nộ, toàn thân khí diễm tạc lên. Cả bầu trời đều hóa thành hắc ám một mảnh. Lôi quang minh mùng, huyết điện tàn phá bừa bãi, phảng phất là tận thế. Mục Vân một trận kinh ngạc. Cái này Thi Thiên Liệt, không hổ là Thi Hoàng thành thành chủ, thực lực quả nhiên cường đại. Hiện tại hắn muốn đi, chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Tiểu tạp loại, chết đi cho ta. Thi Thiên Liệt một trưởng vỗ ra, cuồng bạo trưởng lực, kinh thiên động địa, trực tiếp dẫn phát long huyền phong. Mục Vân biến sắc, như thế mãnh liệt một trưởng, hắn khó mà chống đỡ. Trong lúc nguy cấp, một đạo mảnh mai xinh đẹp thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện, ngăn trở Thi Thiên Liệt. Cha, thả hắn đi đi. Thi Phi Huyên quỳ trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy nước mắt. Thi Thiên Liệt bàn tay kém chút liền phải đem nàng chụp chết. May mắn Thi Thiên Liệt xem thời cơ nhanh, lập tức dừng lại trường thế. Chung quanh lúc xoáy bão táp, nháy mắt tiêu tán. Thiên thượng mây đen thiểm điện cũng tiêu trừ vô hình. Mục Vân âm thầm kinh hãi. Cái này Thi Thiên Liệt thực sự quá lợi hại. Trường pháp thu phóng tự nhiên, xoay tròn vừa ý. Luận cảnh giới, so hắn không biết cao hơn bao nhiêu. Huyên nhi, ngươi làm gì? Thi Thiên Liệt cắn răng, nghĩ không ra Thi Phi Huyên hội cản đường. Thi Phi Huyên khóc ròng nói, cha, Thi Vô Vân đã cứu ta mệnh, ngươi liền tha cho hắn một lần đi. Thi Thiên Liệt cả giận nói, không được, ta không thể bỏ qua hắn. Thi Phi Huyên nước mắt rơi như mưa, nói, cha, ngươi nếu muốn giết hắn, liền trước hết giết ta. Huyên nhi, Thi Thiên Liệt tròn mắt tận liệt, nghĩ không ra Thi Phi Huyên thế mà lại đứng ra thay Mục Vân nói chuyện. Mục Vân nổi tâm, ngũ vị tạp trần, khá có chút cảm kích nhìn Thi Phi Huyên một ánh mắt. Sau đó hắn không nói một lời, trực tiếp rời đi. Thi Thiên Liệt nhìn thấy Mục Vân đi xa, muốn đuổi theo cũng đuổi không kịp, tức giận đến hắn giận sôi lên. Thi Vô Thương đâu, gọi Thi Vô Thương tới, để hắn đem tiểu thư mang về. Hảo hảo trông giữ, hiện tại Thi Vô Mệnh chết rồi. Hắn tổn thất nặng nề, như đoạn một tay. Toàn bộ Thi Hoàng thành, có thể dựa vào người, chỉ còn lại Thi Vô Thương. Một cách vệ binh rụt rè nói, thành chủ đại nhân, Thi Vô Thương thống lĩnh đã gặp độc thủ. Cái gì? Thi Thiên Liệt thân thể chấn động kinh ngạc, phía dưới kém chút muốn từ trên lưng ngựa ngã xuống khỏi tới. Trong vòng một ngày, hắn hai cái trọng yếu nhất thủ hạ liền toàn bộ mất mạng, trong tay hắn đã không người có thể dùng. Hồ vệ chắp tay nói, nơi khác cần vương quân đội, không sai biệt lắm nhanh đến. Thành chủ đại nhân, ngươi muốn triệu kiến bọn hắn sao? Thi Thiên Liệt cả giận nói, ta Thi Hoàng thành nhân tài đông đúc, chuyện của chúng ta vụ, không cần nơi khác nhúc tay. Ngươi cho ta truyền lệnh xuống, gọi thiên lao thả người, đem người kia phóng xuất. Người kia, thành chủ đại nhân, ngươi muốn đem người kia phóng xuất? Vệ binh run lập cập, một mặt sợ hãi. Thi Phi Huyên nghe được cũng là kinh ngạc, lập tức kinh dị nói, chà, người kia không thể thả, người kia quá nguy hiểm, trên người hắn có vô cùng vô tận ôn dịch nguyền rùa khí tức, nếu như đem hắn phóng xuất, hậu quả khó mà lường được. Ngươi câm miệng cho ta. Thi Thiên Liệt hốc mắt huyết hồng, nói, hiện tại nếu như không phải là bởi vì ngươi, ta đã đem cái kia gian tế cho giết. Ngươi cho ta trở về. Hảo Hảo tỉnh lại nhìn thấy Thi Thiên Liệt tức giận. Thi Phi Huyên liền cúi đầu. Không dám nói nữa. Đây nhìn thấy Mục Vân đã chạy thoát. Nội tâm của nàng cũng là có chút điểm mừng rỡ. Thi Thiên Liệt sắc mặt âm trầm. Nói. Truyền mệnh lệnh của ta. Gọi Thiên Lao thả người. Người kia mặc dù đáng sợ một chút. Đây ta có nắm chắc chấn phục hắn. Nghe được muốn thả ra người kia, toàn trường vệ binh sắc mặt đều là một trận sợ hãi. Mà cùng nơi này trầm trọng bầu không khí so sánh, Mục Vân tâm tình phi thường nhẹ nhõm. Người tại thảo nguyên bay lượn mà qua, nhìn không được ngửa mặt lên trời cười ha hả. Lần này thi hoàng thành chuyến đi, thu hoạch phi thường phong phú. Không chỉ có đoạt lại ngũ long luôn, còn lấy được thi hoàng bá thể quyết. Hơn nữa còn chém giết thi vô mệnh, cướp được nửa mảnh thiên nguyên kính. Mục Vân, mau đưa ngũ long luân cho ta. Quỳ Nhất khá có chút cấp thiết. Ngũ long luân bên trong ẩm chứa hoang khí, có thể trợ giúp hắn khôi phục. Ngũ long luân là ngọc thiềm trai môn phái pháp bảo. Ta nói qua, phải trả cho Lý Ngạo Tuyết. Đây ngươi đã nghĩ thôn phệ, ta liền cho ngươi đi. Mục Vân mỉm cười đem ngũ long luân giao cho Quy Nhất. Hắn cùng Quy Nhất tình cảm phi thường thâm hậu. Mà cùng Lý Ngạo Tuyết ở giữa chỉ là giao dịch quan hệ. Hiện tại Quy Nhất muốn thôn phệ ngũ long luân, tự nhiên là đem ngũ long luân giao cho Quy Nhất. Bất quá đáng tiếc là cùng Lý Ngạo Tuyết giao dịch như vậy tuyên cáo kết thúc. Hắn nghĩ cầm tới nhất phẩm thánh huyết thù lao là không thể nào. Đừng nóng vội, ta chuẩn bị cho ngươi một cái ngũ long luân hàng nhái. Ngươi cũng hảo giao kém. Dù sao cái kia Lý Ngạo Tuyết đáp ứng cho ngươi nhất phẩm thánh huyết, không thể cứ như vậy bỏ lỡ. Quy Nhất thu ngũ long luân, mỉm cười nói. Hàng nhái ngươi không sợ bị Ngọc Thiềm Trai nhìn ra được sao? Mục Vân ngưng trọng nói. Không có việc gì. Cách này ngũ long luân bị lệ khí bao phủ, vốn là đã thành phế phẩm. Ta làm cây hàng nhái ra, Ngọc Thiểm Trai bên kia cũng sẽ không xem kỹ, chắc chắn sẽ không phát hiện. Quy Nhất cười nói. Nhưng bên trong phong ấm thánh huyết đâu? Mục Vân khẽ cau mày. Phải biết Ngọc Thiểm Trai chân chính muốn cũng không phải biến thành phế phẩm ngũ long luôn, mà là bên trong phong ấm vô thượng thánh huyết, Thất Kiếp Trảm Long Quyết. Bộ này thánh quyết đương nhiên là còn. Nếu không chúng ta nuốt riêng, sợ rằng sẽ lọt vào Ngọc Thiềm Trai vô cùng vô tận trả thù cùng truy sát. Quy Nhất rất rõ ràng, Ngọc Thiềm Trai là tam nguyên giới nhân tộc thế lực lớn nhất. Nếu như dám can đảm thôn tính Ngọc Thiềm Trai thánh quyết, tuyệt đối sẽ lọt vào vô tận truy sát cùng trả thù, được không bù mất. Nhưng ở trả lại thánh huyết trước đó, chúng ta trước tiên có thể nhìn xem. Quy Nhất lộ ra lão hồ ly tiếu dung, bàn tay phất qua ngũ long luân mặt ngoài. Cũng không biết hắn dùng thủ pháp gì, liền gặp lục quang lói lên. Một bộ quyển trục đã xuất hiện tại trong tay hắn. Cái này là cái gì? Mục Vân mở to hai mắt nhìn Quy Nhất thủ pháp quá nhanh, hắn căn bản thấy không rõ. Cái này là phong ấm trong ngũ long luân đồ vật. Ngọc Thiềm Trai vô thượng thánh quyết, Thất Kiếp Trảm Long Quyết, uy lực so với ngươi tinh bảo khí lưu trảm không biết cường hãn gấp bao nhiêu lần. Quy Nhất mỉm cười, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve huyền trục. Ngươi thế nào lấy ra? Đây không phải bị phong ấm ở bên trong sao? Liền thi hoàng thành người đều không bỏ ra nổi tới. Mục Vân kinh ngạc nói. Hắc hắc, thiên cơ bất khả lộ. Quy Nhất thần bí cười cười. Mục Vân một trận chấn kinh. Xem ra Quy Nhất thủ đoạn so hắn tưởng tượng bên trong còn muốn lợi hại hơn rất nhiều. Liền hắn đều thấy không rõ Quy Nhất thủ pháp. Quy Nhất liền đem đồ vật lấy ra. Ra hỏa này, lão hồ ly một cái. Bộ này Thất Kiếp Trảm Long Quyết uy lực to lớn, nguồn gốc từ thượng cổ hồng hoang. Tại thánh quyết phẩm cấp chế độ còn không có đàn sinh thời điểm, Thất Kiếp Trảm Long Quyết liền đã tồn tại. Một ngày luyện thành, kia thật là trảm thiên liệt địa, tiểu tử ngươi hiện tại liền mở mang tầm mắt. Nói xong, Quy Nhất vừa muốn đem quyển trục mở ra. Đây kỳ quái một màn xuất hiện. Bộ này quyển trục giống như có một cỗ lực lượng thần bí giam cầm. Không cần nói Quy Nhất ra sao dùng sức, cũng mở không ra. Quy Nhất, chuyện gì xảy ra thấy thế? Mục Vân nghi hoặc hỏi. Ai, nghĩ không ra bộ này quyển trục lại có nhất tầng giam cầm, ta mở không ra, ngươi đi thử một chút đi. Quy Nhất đem quyển trục đưa cho Mục Vân. Liền ngươi đều mở không ra, ta làm sao có thể mở ra? Mục Vân lắc đầu, trong lòng có hơi thất vọng, còn nghĩ nhìn xem thất kiếp trảm long huyết ảo diệu, nhưng hiện tại xem ra là không có trông cậy vào. Ngươi thử xem, ta mở không ra, ngươi có lẽ có thể. Quy Nhất ánh mắt kiên định. Ô, Mục Vân nhíu nhíu mày, chậm rãi giãn ra lông mi, nhìn xem kia quyển trục. Vô Thượng Thần Đế 223 chương 2219 đi tới Ngọc Thiềm Trai. Mục Vân cầm qua quyển trục, nhẹ nhàng mở ra, không có bất luận cái gì cản trở. Hắn dễ như trở bàn tay, trực tiếp liền đem quyển trục mở ra. Rất đơn giản à, nơi nào có cái gì giam cầm? Mục Vân cảm thấy rất ngờ vực. Quyển trục này hắn rất dễ dàng liền mở ra, cũng không có gặp được bất kỳ cản trở. Hắc hắc, ta liền biết như thế, quả nhiên là thiên mệnh chi tử uy năng. Quy Nhất cười ha hà, cái này thánh quyết lai lịch bất phàm, năm đó Diệp Tiêu Diêu đã từng chiếm được, cho nên quyển trục này giam cầm ta nghĩ cũng ngăn không được ngươi. Thật sao? Mục Vân ngẩn người. Đã như vậy, vậy liền dễ làm. Hiện tại quyển trục đã mở ra, có thể nhìn một lần cho thỏa. Hắn nhìn kỹ lại, chỉ gặp quyển trục phía trên ghi chép cái này thất kiếp trảm long quyết bí pháp. Bộ này thất kiếp trảm long quyết nguồn gốc từ thượng cổ hồng hoang, phi thường cổ lão. Lúc trước thánh quyết phẩm cấp chế độ còn không có đản sinh thời điểm, thất kiếp trảm long quyết liền đã tồn tại. Cho nên thất kiếp trảm long quyết cũng không có xác thực phẩm cấp, nhưng có thể khẳng định là cái này là thượng cổ thánh quyết, uy lực tuyệt đối khủng bố. Thất kiếp trảm long quyết, nhất kiếp phong, nhị kiếp lôi, ba kiếp thủy. Mục Vân ngưng thần nhìn lại, liền gặp thất kiếp trảm long quyết ẩm chứa bảy lượt thiên kiếp, luyện đến đỉnh phong, bảy lượt thiên kiếp giáng lâm, trảm long diệt thế, cường hãn vô song. Quy Nhất nói, thất kiếp trảm long quyết chính là thượng cổ thánh quyết, ảo diệu vô tận. Ngươi một thời ba khắc là không thể nào lĩnh ngộ. Ngươi bây giờ chết cho ta ký cứng rắn lưng, trước tiên đem chiêu pháp toàn bộ nhớ kỹ, về sau lại từ từ nghiên cứu. Tốt, Mục Vân nhẹ gật đầu, sau đó hết sức chăm chú, ngạnh sinh sinh ghi nhớ thất kiếp trảm long quyết bí pháp. Cái này là học bằng cách nhớ, còn không có lĩnh ngộ. Hiện tại thời gian cấp bách, chỉ có thể về sau lại từ từ tu luyện. Ghi nhớ sao? Ghi nhớ. Mục Vân giãn ra một ngụm chọc khí, cảm thấy có gật đầu choáng não chứng. Cái này thất kiếp trảm long quyết huyền diệu phức tạp, hắn ngạnh sinh sinh nhớ kỹ, cũng là hao phí không ít tinh lực. Rất tốt, ngươi có thể đem quyển trục trả lại Ngọc Thiềm Trai. Bước kế tiếp, ngươi liền đi tìm Huyền Băng Thủy. Ta muốn dùng Huyền Băng Thủy rửa đi cách này Ngũ Long Luân lệ khí, dạng này ta liền có thể thôn phệ. Quy Nhất mỉm cười nói, hắn rất cần Huyền Băng Thủy. Huyền Băng Thủy, ta đi nơi nào tìm Huyền Băng Thủy? Mục Vân những mày, loại này thiên địa linh vật hắn cũng không biết ở nơi nào. Quy Nhất nói, còn nhớ rõ Thiên Độc Cổ Tháp sao? Mục Vân nói, nhớ kỹ. Thiên Độc Cổ Tháp là người kia luyện chế pháp bảo, rất nhiều người cũng muốn cướp đoạt. Mục Vân đương nhiên sẽ không quên. Ban đầu ở Thanh Sơn trấn thời điểm, trấn trên đám người liền toàn bộ là hướng về phía Thiên Độc Cổ Tháp mà tới. Thiên Độc Cổ Tháp là Tai Nan Thiên Tôn luyện chế pháp bảo. Trong Tam Nguyên giới, Thiên Nguyên Kính, Địa Nguyên Thư, Nhân Nguyên Bút là chính đạo chí bảo, mà Thiên Độc Cổ Tháp thì là tà đạo chí bảo. Năm đó Tai Nan Thiên Tôn dùng Tam Nguyên chí bảo treo chống toàn bộ thế giới. Muốn sáng tạo một cái chính đạo minh mông thiên địa. Nhưng cũng tiếc. Bản thân hắn chính là tai nạn hóa thân. Ẩn chứa ôn dịch. Kịch độc. Tai nạn. Nguyền rủa các loại khí tức. Cuối cùng chính đạo hủy diệt. Toàn bộ thế giới. Lâm vào hỗn loạn. Mà thiên độc cổ tháp. Chính là từ hỗn loạn cùng trong tai nạn đản sinh ra pháp bảo. Nắm giữ cực kỳ khủng bố kịch độc khí tức. Nghe nói thiên độc cổ tháp khí tức bộc phát ra đi. Đủ để phá hủy một phương thế giới. Quy Nhất từ từ nói. Thiên độc cổ tháp. Ta đạo chí bảo. Pháp bảo này bên trong. Còn cất giấu người kia suốt đời cất giữ thiên tài địa bảo. Giống huyền băng thủy loại vật này. Tuy nói hiếm thấy. Đây trong thiên độc cổ tháp. Khẳng định hội có huyền băng thủy tồn tại. Mục Vân nói. Ngươi muốn cho ta đến cướp đoạt thiên độc cổ tháp. Quy Nhất nói. Không sai. Nếu như ngươi có thể cướp được thiên độc cổ tháp. Cầm tới huyền băng thủy còn là chuyện nhỏ. Chủ yếu là cái này pháp bảo. Thực sự quá lợi hại. Nếu như ngươi cầm tới tay. Thực lực khẳng định biên độ lớn tăng lên. Lại đụng phải thi vô mệnh loại này cấp bậc cao thủ. Ngươi cũng không cần lao lực như vậy. Trực tiếp nhất tháp đập xuống. Đảm bảo địch nhân hôi phi yên diệt. Nghe vậy. Mục Vân cũng không nhịn được liếm môi một cái. Lộ ra một tia nóng rực thần sắc. Lợi hại như vậy pháp bảo. Hắn đương nhiên cũng có hứng thú. Huống chi. Thiên độc cổ tháp bên trong. Còn có tai nan thiên tôn lưu lại các loại thiên tài địa bảo. Nếu như có thể cướp đến tay. Kia liền phát tài. Thiên độc cổ tháp ở đâu? Mục Vân trầm giọng hỏi. Quy Nhất nói. Truyền thuyết. Thiên độc cổ tháp tại thiên độc cấm địa bên trong. Các đại môn phái thế lực. Đều có đi tới thiên độc cấm địa đặc thù thông đạo. Ngươi đi Ngọc Thiềm Trai hỏi một chút. Nhìn xem cái kia Lý Ngạo Tuyết. Có chịu hay không dẫn ngươi đi. Mục Vân cười khổ nói. Nếu như nàng không chịu đâu hắn cùng Lý Ngạo Tuyết ở giữa. Cũng không có cái gì giao tình thâm hậu. Hai người chỉ là giao dịch quan hệ. Ngắn ngủi hợp tác. Quy Nhất nói. Nếu như nàng không chịu đến thời điểm lại nói. Ngươi không phải có thiên độc lệnh sao rồi sẽ có biện pháp. Thiên độc lệnh. Mục Vân trong lòng khẽ động. Hắn lúc trước vừa tiến vào thi hoàng thành. Lọt vào mấy cái thương nhân mưu hại. Sau đó hắn trực tiếp phản sát. Cuối cùng thu hoạch được nhất khối tên là thiên độc lệnh lệnh bài. Hắn cũng không biết có làm được cái gì. Nhưng nghe Quy Nhất nói như vậy. Cái này thiên độc lệnh tựa hồ cùng thiên độc cấm địa có liên hệ gì. Mục Vân còn nghĩ hỏi lại. Đây Quy Nhất thúc giục nói. Nhanh lên đi Ngọc Thiểm Trai đi. Không phải vậy thi hoàng thành người muốn đuổi tới. Mục Vân nói, thi vô mệnh chết rồi, thi vô thương cũng bị ta giết, toàn bộ thi hoàng thành, cũng không có gì cao thủ, chúng ta không cần sợ hãi. Thi thiên liệt muốn tỏa trấn thi hoàng thành, tự nhiên không có khả năng tự mình ra đuổi giết hắn, mà trừ thi thiên liệt bên ngoài. Mục Vân cũng không sợ hãi những người khác. Quy Nhất hừ một tiếng, nói. Ta liền sợ thi thiên liệt đem người kia phóng xuất. Ta lúc đầu trong thành. Liền cảm giác được người kia khí tức. Cũng là tràn ngập nguyền rủa cùng tai nạn. Một ngày thi thiên liệt đem hắn phóng xuất. Này thiên hạ liền muốn biến. Người kia là ai? Mục Vân nhíu nhíu mày. Tại sao lại toát ra một người danh tự của người kia? Ta không muốn nói. Quy Nhất có chút chán ghét nói. Không muốn nói. Mục Vân có chút mơ hồ. Đúng vậy. Danh tự của người kia. Tựa như cầu thị đồng dạng. Ta nói ra. Sợ rằng sẽ trêu chọc một thân ô uế. Cho nên. Ta không muốn nói. Quy Nhất lắc đầu. Nếu hắn là trạng thái đỉnh phong tự nhiên không quan trọng. Có thể là hắn không phải. Mục Vân là kinh ngạc. Người kia đến cùng là ai? Thế nào nghe giống như tai nan thiên tôn. Bất quá so với tai nan thiên tôn, phong cách vẫn là kém xa. Tại Quy Nhất trong mắt, chính là cầu thị tồn tại. Đối mặt cầu thị, đương nhiên là muốn trốn xa một chút. Cho nên Quy Nhất tiếp tục thúc giục nói, đi nhanh một chút đi. Không phải vậy chờ người kia ra, buồn nôn đều buồn nôn chết ngươi. Tốt à. Mục Vân giờ khóc giờ cười, cái này tam nguyên giới thật sự là thần kỳ, có nhiều như vậy kỳ kỳ quái quái người. Bất quá Thương Lan vạn giới quả nhiên là một cái thú vị địa phương. Hắn hiện tại nhất định phải dung nhập Thương Lan vạn giới bên trong. Liền muốn trước từ tam nguyên giới bắt đầu, đi hướng kia kỳ quái thế giới. Lắc đầu cũng mặc kệ cái khác, Mục Vân hướng thẳng đến Ngọc Thiềm Trai mà đi. Ngọc Thiềm Trai, tam nguyên giới cường đại nhất nhân tộc thế lực, dùng luyện dược chi thuật độc bộ thiên hạ. Tam nguyên giới có ba loại nghề nghiệp đặc thù, một là cổ trận sư, hai là cổ khí sư, ba là cổ đan sư. Cổ trận sư là bày trận, cổ khí sư là luyện khí, cổ đan sư là luyện dược. Cổ đan sư luyện dược chi đạo, so Mục Vân trước kia tiếp xúc qua, đều muốn lợi hại. Bởi vì cổ đan sư luyện chế đan dược là nguyên đan, so với tiên đan, thần đan còn muốn lợi hại hơn tồn tại. Ẩm chứa thiên địa nguyên lực, thánh nhân tu luyện thôn nạp chính là thiên địa nguyên lực, là thiên địa bản nguyên năng lượng. Người bình thường hấp thu nguyên châu, dựa vào nguyên châu bên trong linh khí tăng tiến tu vi. Đây cường giả chân chính là hấp thu nguyên đan, trực tiếp dựa vào đan dược linh tính tăng cao tu vi. Mà Ngọc Thiểm Trai chính là cổ đan chính tông, luận luyện trí cổ đan pháp môn, Ngọc Thiểm Trai lợi hại nhất. Dựa vào thuật luyện đan, Ngọc Thiểm Trai tích lũy khổng lồ tài phú, môn hạ cũng bồi dưỡng được đại lượng cao thủ. Tại nhân tộc tam đại thế lực bên trong, hoàn toàn xứng đáng nhân tài kiệt xuất cử phách. Mục Vân tùy tiện hỏi một chút người qua đường, liền thám thính đến Ngọc Thiềm Trai tông môn chỗ. Một ngày sau đó, Mục Vân liền xuất hiện tại tam nguyên giới Ngọc Thanh Giang Nam Bưng, nhìn thấy Ngọc Thiềm Trai tông môn trụ sở. Cái này tam nguyên giới thực sự quá lớn. Dùng Mục Vân hóa thánh cấp bậc tốc độ, thế mà cũng muốn phi hành một ngày mới đi đến Ngọc Thiềm Trai lãnh địa. Ngọc Thiềm Trai chỗ Giang Nam, linh khí dồi dào. Lúc này bầu trời lấy tung bay tế vũ, nước sông lưu sâu, ngàn buồm tranh giành. Bờ bên cạnh cây liễu xanh đậm như họa, trên bờ người đi đường tướng mạo đều là tuấn tú xinh đẹp. Nơi xa Ngọc Thiềm Trai tông môn chỗ, còn phiêu khởi luyện đan sương mù, hương khí tập kích người, thấm vào ruột gan. Giang Nam chỗ, thật không hổ là trung linh dục tú. So với thi hoàng thành loại kia thô kệch hào giá địa phương, linh khí không biết muốn dồi dào bao nhiêu. Ngọc Thiềm Trai chiếm cứ cái này nhất khối bảo địa, thật sự là nghĩ không phát đạt đều không được. Mục Vân đến Ngọc Thiềm Trai tông môn dưới chân, cửa vào quảng trường thượng, trưng bày nhất tòa con cóc điêu khắc, miệng ngậm kim đan, tư thái dâng trào. Có không ít đệ tử trên quảng trường tuần tra. Các hạ là ai? Đến ta Ngọc Thiềm Trai có gì muốn làm? Một cách đệ tử nhìn thấy Mục Vân, đi tới hỏi. Nói chuyện rất là khách khí, cấp bậc lễ nghĩa chu đáo. Tại hạ Mục Vân, là quý phái chân truyền đệ tử Lý Ngạo Tuyết bằng hữu. Mục Vân chắp tay. Ngươi đến tìm Lý sư tỷ đệ tử kia hỏi? Đúng vậy. Mục Vân thành thật trả lời. Lý sư tỷ nàng, cái này sao? Đệ tử kia ập a ập úng, tựa hồ có cái gì nan ngôn chi ẩn. Lý Ngạo Tuyết bị ta giam lại, phạt nàng tại hậu sơn diện bích hối lỗi. Một đạo thanh lãnh thanh âm vang lên, liền gặp một đạo bạch y thân ảnh chậm rãi mà đến. Cái này là một cái ung dung hoa quý nữ tử, toàn thân trên dưới đều tản mát ra cao quý trang nhã khí tức, lệnh người không dám ngưỡng mộ. Chu sư tỷ chung quanh đệ tử lập tức cúi đầu vấn an. Chu sư tỷ nhẹ gật đầu, khá có chút lạnh mạc nhìn xem Mục Vân, nói: ta là Ngọc Thiềm Trai đệ nhất chân truyền đệ tử Chu Phi Tuyền, ta đã đem Lý Ngạo Tuyết giam lại, ngươi có chuyện gì nói với ta là được rồi. Nàng phạm vào chuyện gì muốn đem nàng giam lại? Mục Vân hỏi. Lý Ngạo Tuyết ngông cuồng chuyên hành, đem bản môn công pháp tinh bảo khí lưu tràm lung tung đưa cho ngoại nhân. Tuy nói cái này tinh bảo khí lưu tràm cũng không phải là chân chính thánh quyết, nhưng cũng là tiểu thánh quyết, có giá trị không nhỏ. Nàng lại lung tung đưa cho ngoại nhân. Ngươi nói nên phạt không phải phạt? Chu Phi Tuyền khá có chút tức giận nói. Mục Vân nhìn không được cười lên, bộ này tinh bảo khí lưu trảm chính trong tay hắn. Hắn còn tưởng rằng Lý Ngạo Tuyết thật như vậy lợi hại, có thể muốn làm gì thì làm. Nhưng bây giờ nhìn, cô nàng này không có lợi hại như vậy. Làm bừa lằng nhằng vẫn là muốn nhận xử phạt. Kia tinh bảo khí lưu trảm, chẳng lẽ trong tay ngươi? A Chu Phi Tuyền nhìn thấy Mục Vân sắc mặt, lập tức sinh nghi, nhíu mày hỏi. Vô Thượng Thần Đế 223 chương 2220 thánh quyết tới tay chính là tại hạ Mục Vân. Bộ này tiểu thánh quyết hoàn toàn chính xác trong tay ta. Mục Vân cười khổ một tiếng thành thật trả lời. Hắn cũng không muốn nói láo, bởi vì hắn biết nói láo là vô dụng. Trước mắt cái này Chu Phi Tuyền khí tức vô cùng cường đại, quả thực là mênh mông vô biên. Mục Vân kết luận nàng là cái đại thánh cấp bậc nhất lưu cao thủ. Ở trước mặt nàng nói láo, một ánh mắt liền sẽ bị nhìn thấu. Đại thánh là thánh nhân phía trên cảnh giới, phóng nhãn toàn bộ tam nguyên giới, đại thánh cao thủ đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nguyên lai bị ngươi cầm. Chu Phi Tuyền nhìn xem Mục Vân, trong lúc nhất thời cũng không biết ứng đối ra sao. Dù sao công pháp đều đưa ra ngoài, Mục Vân khẳng định cũng học xong, coi như thu hồi lại cũng vô bổ với sự tình. Ta biết ngươi cùng Lý Ngạo Tuyết giao dịch, nàng gọi ngươi đi thi hoàng thành đoạt lại ngũ long luôn. Đây thi hoàng thành nguy hiểm trùng điệp, huống chi còn có người kia tồn tại. Liền xem như ta đụng phải người kia cũng muốn đau đầu. Ngươi nghĩ từ ở trong tay người kia đoạt lại ngũ long luôn, thật sự là người si nói mộng. Chu Phi Tuyền lắc đầu nói, huống chi coi như người kia không xuất thủ, vẹn vẹn là thực thi thú tộc cao thủ, thi vô mệnh cũng không phải là ngươi có thể đối phó. Dừng một chút, Chu Phi Tuyền khá có chút khinh miệt nhìn xem Mục Vân. Thế nào, ngươi có phải hay không không công mà lui? Tới thỉnh tội thôi. Ta cũng không trách ngươi. Chỉ cần ngươi đem tinh bảo khí lưu trảm trả lại cho ta, lại buông ra hồn phách, để ta biến mất ngươi tương quan ký ức, chuyện này thì thôi. Mục Vân mỉm cười, chắp tay nói, Chu cô nương thật có lỗi, ta đã đem ngũ long luôn đoạt lại. Cái gì nghe vậy? Chu Phi Tuyền triệt để chấn kinh. Nàng tấn thăng đại thánh cảnh giới về sau, tâm như chỉ thủy, ngàn năm qua đều không có bất kỳ gợn sóng nào. Đây Mục Vân lời nói này giống như một tảng đá lớn hung hăng nện xuống đến. Nàng là triệt để chấn kinh. Đây không có khả năng. Ngươi làm sao có thể đoạt lại ngũ long luôn? Liền ta đều không có cách. Ngươi làm sao bây giờ đến? Chu Phi Tuyền cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Mục Vân nói, Chu cô nương, ta không có lừa ngươi, ta đích xác đem ngũ long luôn đoạt lại. Nói xong, Mục Vân liền đem ngũ long luôn lấy ra. Đương nhiên, cái này ngũ long luôn chỉ là hàng nhái, cũng không phải thật. Chân chính ngũ long luôn trước mắt trong tay quý nhất. Cái gì? Chu Phi Tuyền nhìn thấy ngũ long luôn, lập tức vừa mừng vừa sợ. Nàng vội vàng đem ngũ long luôn lấy tới. Đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve, lòng bàn tay thanh quang lấp lánh, tựa hồ tại cảm ứng đến cái gì. Cảm ơn trời đất, thượng cổ thánh quyết còn tại bên trong. Chu Phi Tuyền mắt đục đỏ ngầu, dưới sự kích động cơ hồ muốn rơi lệ. Cái gì thượng cổ thánh quyết? Mục Vân giả bộ hồ đồ, biết rõ còn cố hỏi. Cái này ngũ long luôn, mặc dù là hàng nhái, nhưng bên trong hoàn toàn chính xác cũng phong ấm thất kiếp trảm long quyết, là quy nhất bỏ vào. Không có gì. Chu Phi Tuyền cuống quýt che giấu đi qua, cũng không muốn để Mục Vân biết thánh quyết bí mật. Mục Vân mỉm cười. Thánh quyết bí mật, hắn đã sớm nhất thanh nhị sở. Mà lại, hắn còn đem thánh quyết nội dung toàn bộ học thuộc. Quý phái Lý Ngạo Tuyết nói qua, nếu như ta giúp nàng đoạt lại ngũ long luôn, Nàng liền đưa tặng ta một bộ nhất phẩm thánh quyết. Hiện tại Ngũ Long luôn trả lại, nên nói chuyện thù lao vấn đề. Mục Vân còn băn khoăn nhất phẩm thánh quyết sự tình. Không được. Chu Phi Tuyền lắc đầu. Nói. Lý Ngạo Tuyết nha đầu kia. Không biết trời cao đất rộng. Lung tung hứa hẹn. Nói muốn đưa ngươi một bộ nhất phẩm thánh quyết. Đây nhất phẩm thánh quyết giá trị. Không phải chuyện đùa. Há có thể lung tung tặng người. Ta không thể cho ngươi. Quý phái là muốn lật lọng. Nói không giữ lời sao? Mục Vân sầm mặt lại. Chính mình trải qua muôn vàn khó khăn. Chính là vì cầm tới chân chính thánh quyết. Lĩnh hội thánh vị đại đạo. Sớm ngày tấn thăng thánh nhân cảnh giới. Nhưng bây giờ. Chu Phi Tuyền lại còn nói không cho. Bên cạnh một cách đệ tử. Đứng ra nói. Ui. Ngươi cách này người sao lòng tham không đáy? Ngươi đã cầm tới tiểu thánh quyết. Như thế vẫn chưa đủ sao? Thế mà còn muốn chân chính thánh quyết. Không khỏi quá công phu sư tử ngoạm đi. Chu Phi Tuyền chậm rãi nói. Một công tử. Thật có lỗi. Là bản môn quản giáo bất lực. Chúng ta về sau nhất định ước thúc hảo Ngạo Tuyết nha đầu kia. Không cho nàng lại hồ ngôn loạn ngữ. Tùy tiện hứa hẹn. Mục Vân trầm giọng nói. Ngươi nói như vậy. Chính là muốn trốn nợ. Chu Phi Tuyền hoảng hốt vội nói. Không phải. Không phải. Chỉ là tiểu nha đầu hồ ngôn loạn ngữ. Không thể coi là thật. Ta mặt khác tiến ngươi một bình thượng thừa đan dược. Xem như bồi thường. Như thế nào? Chu Phi Tuyền nói chuyện rất khách khí. Đây thái độ rất kiên quyết. Tiến đan dược có thể. Muốn thánh quyết không có khả năng. Mục Vân cười ha ha. Nói. Các ngươi muốn trốn nợ cứ việc nói thẳng. Là tại hạ ngây thơ. Cáo từ nói xong. Mục Vân phẩy tay áo bỏ đi. Công tử chậm đã. Chu Phi Tuyền nhìn thấy Mục Vân muốn đi. Vội vàng kêu hắn lại. Mục Vân quay đầu. Nói. Chu cô nương còn có gì phải làm sao? Chu Phi Tuyền hận đến nghiến răng nghiến lợi. Đây Ngọc Thiềm Trai nhiều năm danh dự. Cũng không thể hủy ở trong tay chính mình. Suy đi nghĩ lại. Chu Phi Tuyền nói. Mục công tử. Thánh quyết sự tình. Chúng ta có thể lại thương lượng một chút. Ngươi tới trước ta Ngọc Thiềm Trai bên trong nghỉ ngơi một chút đi. Được. Mục Vân cũng không nói nhảm, nghênh ngang đi vào. Hắn cũng không sợ Chu Phi Tuyền đùa nghịch cái gì tâm cơ. Chu Phi Tuyền gọi người chuẩn bị kỹ càng thịt rượu. Thay Mục Vân bày tiệc mời khách. Hảo hảo khoản đãi một phen. Lại an bài cho hắn phòng trọ chỗ ở. Để Mục Vân ở tạm xuống tới. Đây thánh quyết sự tình. Nàng không hề đề cập tới. Xem ra là muốn kéo dài. Mục Vân cũng không lo lắng. Trực tiếp tại Ngọc Thiềm Trai ở lại. Trên thực tế. Mấy ngày nay. Thi Hoàng Thành nhất định toàn lực lùng bắt hắn. Tại Ngọc Thiềm Trai bên trong. Cũng là an toàn. Sáng sớm hôm sau. Mục Vân dậy thật sớm. Muốn tiếp tục cùng Chu Phi Tuyền đàm phán. Thị nữ lại là nói ra. Chu sư tỷ tối hôm qua trong đêm rời đi. Tiến đến Cửu Đỉnh Thương Hội thương lượng chiến sự. Trong thời gian ngắn về không được. Mục công tử đợi chút đi. Chúng ta Ngọc Thiềm Trai rất dễ nói chuyện. Ngươi nghĩ ở bao lâu? Liền ở bao lâu? Chúng ta nhất định thành tâm phục thì. Nghe vậy. Mục Vân triệt để chấn kinh. Nghĩ không ra Chu Phi Tuyền thế mà chạy hắn cái này hạ là dở khóc dở cười. Chu Phi Tuyền thể hiện rõ là muốn kéo dài. Chính là không muốn cho. Mà hắn tự nhiên cũng không có khả năng tại Ngọc Thiềm Trai ở lâu. Các ngươi Lý Ngạo Tuyết sư tỷ đâu? Mục Vân im lặng, hiện tại chỉ có thể tìm Lý Ngạo Tuyết. Lý sư tỷ bị giam tại Hậu Sơn, còn tại diện bích hối lỗi. Thị nữ đáp. Mục Vân gật gật đầu. Tại Ngọc Thiềm Trai bên trong đi dạo lên. Nhân lúc người ta không để ý. Liền một mình hướng Hậu Sơn đi tới. Ngọc Thiềm Trai Hậu Sơn. Cỏ cây xanh chim hót hoa nở. Linh khí phiêu nhiên. Như tiên cảnh địa phương. Tại nơi này còn có thể diện bích hối lỗi. Thật gặp duyệt. Mục Vân đứng tại dưới núi, ngẩng đầu nhìn lên, liền gặp trên sườn núi có một gian nhà tranh. Hắn hướng phía sơn thượng đi tới, đi đến nửa đường, chợt nghe một trận vui cười nhịn nước thanh âm. Trong lòng hắn khẽ động, đi về phía trước, liền thấy kinh diễm một màn. Lý Ngạo Tuyết toàn thân không có một vật, ở trong núi trong khe nước tắm rửa. Một người cùng chung quanh hồ điệp ong mật chơi đùa, chơi đến quên cả trời đất. Nơi nào có cái gì diện bích hối lỗi bộ dáng. Mục Vân khuôn mặt đỏ lên, vội vàng xoay người sang chỗ khác. Đây, sự xuất hiện của hắn đã bị Lý Ngạo Tuyết nhìn thấy. Ôi, Mục Vân, là ngươi? Lý Ngạo Tuyết nhìn thấy Mục Vân xuất hiện, cũng là một mặt kinh ngạc, sau đó chính là đỏ bừng cả khuôn mặt, vội vàng bò lên bờ mặc quần áo, nói: dám nhìn lén bản cô nương tắm rửa, thật đúng là lớn mật. Mục Vân ho khan hai tiếng, nói: Lý cô nương, ta cái gì cũng không thấy. Lý Ngạo Tuyết đỏ bừng cả khuôn mặt, vội vàng mặc xong quần áo, nói: thế nào, làm sao ngươi tới? Ngũ Long Luân phải chăng cầm về rồi? Mục Vân các loại một chút, xác định Lý Ngạo Tuyết đã mặc quần áo tử tế, mới quay đầu nhìn xem nàng. Nàng thời khắc này bộ dáng thanh thủy ra phù dung, lộ ra thanh lệ thoát tục, khá có một tia mị hoặc. Mục Vân lấy lại bình tĩnh, nói: Ngũ Long Luân ta cầm về, giao cho ngươi Chu sư tỷ. Ngươi gặp qua Chu sư tỷ rồi? Lý Ngạo Tuyết gương mặt phiếm hồng, một trận xấu hổ. Lúc trước nàng tại Mục Vân trước mặt khoe khoang khoác lác, muốn nhiều cuồng vọng có bao nhiêu cuồng vọng, nhưng bây giờ bị phạt diện bích hối lỗi, thực sự quấn bách vân. Mục Vân khóe miệng cũng hơi mang theo ý cười. Lý Ngạo Tuyết lúng túng hơn, nói: không cho phép kia Chu Phi Tuyền chỉ là khi dễ mẫu thân của ta không tại. Nếu như ta mẫu thân tại nơi này, nàng không dám khi dễ ta. Mục Vân nói: vâng, Lý cô nương, ta không có cưới ngươi, ta tới chỉ là cùng ngươi nói chuyện chuyện thù lao. Ta muốn nhất phẩm thánh huyết, ngươi nên cho ta. Lý Ngạo Tuyết nói: có thể là Chu sư tỷ tại, hiện tại Ngọc Thiềm trai nàng định đoạt, ta không dám loạn cho ngươi đồ vật. Mục Vân nói: Chu cô nương đã rời đi, tối hôm qua đi suốt đêm đi Cửu Đỉnh thương hội, nói là phải thương lượng chiến sự. Chu sư tỷ đi rồi? Lý Ngạo Tuyết mừng rỡ như điên, quả thực là cao hứng đến bay lên. Vâng, nàng tối hôm qua liền đi. Mục Vân nói: kia quá hào, nàng đi liền tốt. Hiện trong Ngọc Thiềm trai còn lại nhị sư tỷ, tam sư tỷ, bọn nàng đều không quản được ta. Ta có thể ra ngoài, không cần diện bích. Lý Ngạo Tuyết vui mừng quá đỗi, lôi kéo Mục Vân tay, vui sướng hướng phía ngoài chạy đi. Quả thực là giống ngựa hoang mất cương. Mục Vân sở khóc sở cười, đành phải bồi bạn nàng. Hai người quả thực chơi đùa tận hứng. Lý Ngạo Tuyết mới bằng lòng thu liếm lại đến, móc ra một bản ố vàng cổ lão điển tịch, đưa cho Mục Vân, nói: ta Lý Ngạo Tuyết nói lời giữ lời, bộ này nhất phẩm thánh quyết là ta cho ngươi thủ lao, đây cũng là ngươi nên được, không cần cảm ơn ta. Mục Vân trở nên kích động, thánh quyết cuối cùng cũng đến tay hắn, vội vàng cầm qua cổ tịch, liền gặp cổ tịch phía trên viết: Huyền Thiên Thăng Long Trảm năm chữ. Huyền Thiên Thăng Long Trảm. Mục Vân yên lặng đọc lấy, căng cứng thần kinh, rốt cuộc buông lòng xuống. Vất vả lâu như vậy, nghĩ cầm tới đồ vật, rốt cuộc tới tay. Mục Vân rất là cao hứng. Huyền Thiên Thăng Long Trảm, hàng thật giá thật nhất phẩm thánh quyết, chỉ cần hắn dùng tâm tu luyện, liền có thể lĩnh hội thánh vị đại đạo. Trong vòng trăm năm, lập địa thành thánh, đa tạ cô nương. Cáo từ. Mục Vân cầm tới thánh quyết, liền muốn rời đi. Lý Ngạo Tuyết lôi kéo cánh tay của hắn, nói: uy, ngươi nhanh như vậy liền đi rồi, lưu lại chơi với ta mấy ngày a. Quy Nhất cũng âm thầm nói ra: Mục Vân, Ngọc Thiềm trai khẳng định có đi tới Thiên Độc cấm địa đặc thù thông đạo, ngươi nhanh lên gọi nàng hỗ trợ, để nàng mang lên ngươi cùng đi Thiên Độc cấm địa. Mục Vân lắc đầu, ngầm thầm nghĩ: được rồi, nơi đây không nên ở lâu, bằng không đợi Chu Phi Tuyền trở về, ta tới tay thánh quyết liền bị đoạt lại đi. Mục Vân không do dự, lập tức rời đi. Lý Ngạo Tuyết khá có phần cảm thấy vô vị. Nói, ngươi thật muốn đi Mục Vân có thể cầm tới Ngũ Long luôn. Ít nhiều có chút bản sự. Dạng này người, nếu là có thể gia nhập Ngọc Thiềm Trai bên trong. Mục Vân nói, Lý cô nương, ngày khác nếu có duyên, chúng ta gặp lại. Nói xong, Mục Vân người nhẹ nhàng rời đi. Vô Thượng Thần Đế 223 chương 2221 dẫn đầu xuất động Mục Vân ra Ngọc Thiềm Trai. Tuyệt không triệt để yên lòng. Một đường chạy vội. Trở lại Thanh Sơn Trấn. Xác định sẽ không lại xảy ra ngoài ý muốn. Hắn mới thở dài một hơi. Tìm cách lều trà. An tỏa xuống tới. Hắn uống một ngụm trà. Lấy lại bình tĩnh. Hỏi. Quy nhất. Ta muốn đi Thiên Độc Cấm Địa. Làm như thế nào đi Thiên Độc Cấm Địa? Mục Vân là nhất định phải đi. Bởi vì Thiên Độc Cổ Tháp ngay tại Cấm Địa bên trong. Cái này tà đạo chí bảo, Mục Vân cũng rất có hứng thú. Huống chi Thiên Độc Cổ Tháp bên trong còn cất giữ lấy Tai Nan Thiên Tôn bảo vật. Các loại thiên tài địa bảo đều có. Huyền Băng Thủy khẳng định cũng có. Đến thời điểm cầm tới Huyền Băng Thủy, rửa đi Ngũ Long Luân lệ khí, cho Quy Nhất thôn phệ, để Quy Nhất khôi phục một điểm năng lực. Tiếp theo mở ra Chư Thần Đồ Quyển Tân Bí Mật, trợ giúp hắn tăng thực lực lên. Tầng này tầng thúc đẩy to lớn ít lợi, quả thực lệnh Mục Vân tâm động không thôi. Cho nên cái này Thiên Độc Cấm Địa là nhất định phải đi xông vào một lần. Quy Nhất nói, các đại môn phái thế lực đều có đi tới Thiên Độc Cấm Địa đặc thù thông đạo. Đây ngươi không chịu lưu tại Ngọc Thiềm Trai, cũng không có đặc thù thông đạo đi, chỉ có thể đi Thanh Sơn Trấn không gian đường hầm. Không gian đường hầm U Vinh Quy Quy Mơ Thanh Sơn Trấn bên trong có một đầu không gian đường hầm, cũng có thể đi tới Thiên Độc Cấm Địa. Đây không gian này đường hầm tràn ngập loạn lưu vòng xoáy, vô cùng nguy hiểm. Liền xem như ngươi Thương Thiên Chi Nhãn cũng chưa chắc có thể trấn trụ. Quy Nhất ngưng trọng nói. Vậy làm sao bây giờ? Mục Vân hỏi. Đơn giản, dùng Thiên Độc Lệnh đi. Thiên Độc Lệnh là nhất khối đặc thù hộ thân lệnh bài. Ngươi cầm Thiên Độc Lệnh tiến nhập không gian đường hầm, liền có thể khỏi bị không gian loạn lưu tập kích. Quy Nhất nói. Vậy là tốt rồi. Mục Vân trong lòng vui mừng, hắn đang có nhất khối Thiên Độc Lệnh. Đừng vội cao hứng. Quy Nhất ngữ khí trầm xuống. Nói. Đi con đường hầm này người đều không phải hạng người bình thường. Có rất nhiều hung ác nhân vật. Ngươi lẻ loi một mình, vô cùng nguy hiểm. Ta khuyên ngươi còn là trở về Ngọc Thiềm Trai. Đi theo nha đầu kia đi đặc thù thông đạo, liền sẽ không có nguy hiểm. Không. Ngọc Thiềm Trai, ta là không thể trở về đi. Nếu không tới tay Thánh Quyết, lúc nào cũng có thể bị đoạt trở về. Mục Vân lắc đầu. Hắn cũng không ngốc. Thiên tân vạn khổ rốt cuộc cầm tới Thánh Quyết. Nếu như bị đoạt trở về, kia liền khóc đều không có nước mắt. Cho nên Ngọc Thiềm Trai là không thể trở về đi. Muốn đi Thiên Độc Cấm Địa, chỉ có thể đi Thanh Sơn Trấn không gian đường hầm. Mục Vân nhìn chung quanh, liền gặp Thanh Sơn Trấn bên trong đầu người tuôn ra tuôn, các đại chủng tộc đều có. Đám người top 5 top 3 cúi đầu nghị luận, đều tại nói Thiên Độc Cổ Tháp sự tình. Ba ngày sau đó, không gian đường hầm mở ra, đến thời điểm khẳng định có một phen gió tanh mưa máu. Thiên Độc Cổ Tháp là người kia luyện chế tà đạo chí bảo. Ta cũng không hy vọng xa vời có thể đoạt bảo thành công. Chỉ cần có thể nhìn một chút, ta liền vừa lòng thỏa ý. Chỉ cần có thể nhìn xem Thiên Độc Cổ Tháp, ta dù chết không tiếc. Đám người cảm khái. Thời gian trôi qua rất nhanh. Ba ngày thời gian chớp mắt mà qua. Thanh Sơn Trấn không gian đường hầm cũng trực tiếp mở ra. Mục Vân lẫn trong đám người Đến Thanh Sơn Trấn quảng trường thượng. Liền thấy quảng trường đầu bắc một đầu đường hầm đang tản ra hào quang màu u lam. Không gian đường hầm ngay tại phía trước. Đây quảng trường thượng đám người không hẹn mà gặp dừng bước lại. Căn bản không có người dám đi qua. Mục Vân nhìn thoáng qua. Toàn trường người. Khoảng chừng 3-4 ngàn nhiều. Mà thiên độc lệnh không phải rau cải trắng. Không có khả năng người người đều có. Cách này mấy ngàn người nắm giữ thiên độc lệnh không đến 1/10. Đại bộ phận người đều nghĩ đục nước béo cò. Mà nắm giữ thiên độc lệnh người. Tự nhiên không dám cái thứ nhất xuất đầu. Bởi vì. Súng bắn chim đầu đàn. Ai dám đi ra ngoài. Khẳng định hội lọt vào cướp bóc liệp sát. Chết không có chỗ chôn. Một màn kỳ dị. Như vậy hình thành. Toàn trường mấy ngàn người. Đứng tại đường hầm bên ngoài. Không ai dám can đảm tới gần. Mà trong đám người có một người lộ ra phi thường chói mắt. Người chung quanh. Từng cái hung thần áp sát. Diện mục bất thiện. Đây cái này người. Mày kiếm mắt sáng. Tuấn tú gì thường. Mà lại phong độ nhẹ nhàng. Khí chất phiêu nhiên. Một bộ ôn nhuận như ngọc bộ dáng. Sau lưng hắn. Còn có hai cái tùy tùng. Một nam một nữ. Tướng mạo cũng tương đương không tầm thường. Các ngươi nhìn Bách Luyện Sơn Trang chân truyền đệ tử Bạch Trần. Hắn cũng tới. Thật là Bạch Trần Bách Luyện Sơn Trang. Vốn là nhân tộc đệ nhất thế lực. Nhưng bởi vì tranh vị sự tình. Huyên náo mạn thiên huyết vũ. Tử thương thảm trọng. Toàn bộ Bách Luyện Sơn Trang. Thực lực giảm đi nhiều. Biến thành kém nhất thế lực. Ha ha. Coi như nhân gia là kém cỏi nhất. Nhưng cũng là nhân tộc tam đại thế lực một trong. Đến phiên các ngươi lời đàm tiếu từng đợt tiếng nghị luận. Lần lượt vang lên. Cái kia quân tử nam tử. Cũng thành toàn trường tiêu điểm. Mục Vân ánh mắt cũng là rơi vào cái kia gọi Bạch Trần nam tử thân bên trên. Nguyên lai hắn là Bách Luyện Sơn Trang chân truyền đệ tử Bạch Trần. Mục Vân cũng nghe qua Bạch Trần danh tử. Người sau là Bách Luyện Sơn Trang chân truyền đệ tử. Tu Vi đã đạt tới thánh nhân đại vị cảnh. Thực lực rất là cường hãn. Bách Luyện Sơn Trang, nhân tộc tam đại thế lực một trong, xếp tại cuối cùng, dùng luyện khí nổi danh trên đời. Ngọc Thiểm Trai luyện dược. Cửu đỉnh thương hội bày trận. Bách Luyện Sơn Trang luyện khí. Cách này ba nhà thế lực. Chính là tam nguyên giới đứng đầu nhất nhân tộc thế lực. Mà tiền nhiệm. Xếp số 1 cũng không phải là Ngọc Thiềm Trai mà là Bách Luyện Sơn Trang. Nhưng cũng tiếc. Vì cướp đoạt trang chủ bảo tỏa. Đệ nhất chân truyền đệ tử Bạch Ngây. Cùng đệ nhị chân truyền đệ tử Bạch Trần. Hai người bộc phát tranh đấu. Huyền náo gió tanh mưa máu. Tại kịch liệt nội đấu hạ. Bách Luyện Sơn Trang tổn thất nặng nề. Trừ Bạch Ngây cùng Bạch Trần. Cái khác chân truyền đệ tử toàn bộ chết thảm. Đại lượng phổ thông đệ tử. Cũng hình thần câu diệt. Bách Luyện Sơn Trang bởi vậy nguyên khí đại thương thực lực giảm đi nhiều. Bạch Trần làm sao tới. Hắn có Bách Luyện Sơn Trang đặc thù thông đạo không đi thế mà chạy tới Thanh Sơn Trấn đi đường hầm. Mục Vân nhíu nhíu mày. Giữa sân có không ít người. Cũng cùng hắn có đồng dạng nghi vấn. Đây rất nhanh có tin tức linh thông người. Liền bắt đầu giải thích. Nghe nói tranh vị chi chiến. Đã có kết quả. Bạch Ngây thắng được. Thành vì trang chủ người thừa kế. Mà Bạch Trần bị trục xuất Bách Luyện Sơn Trang. Thành chó nhà có tăng. Xem ra thật là chó nhà có tăng bằng không cũng không gặp qua đến đi đường hầm thảm như vậy. Đấu lâu như vậy, rốt cuộc phân ra thắng bại, xem ra là Bạch Trần bại. Mọi người thấp giọng nghị luận. Mà nghe được chung quanh tiếng nghị luận. Bạch Trần sau lưng hai cái tùy tùng. Đều là bộ mặt tức giận. Hận không thể rút kiếm ra khỏi vỏ. Đem toàn trường người chém giết sạch sẽ. Đây làm toàn trường tiêu điểm Bạch Trần. Thì lộ ra một mặt trấn định. Quân tử nhẹ nhàng. Ôn nhuận như ngọc. Không có chút nào để ý tới chung quanh lời đàm tiếu. Chung quanh tiếng thảo luận. Cũng dần dần biến mất. Bởi vì so với Bách Luyện Sơn Trang bát quái truyền thuyết ít ai biết đến. Đám người quan tâm hơn chuyện trước mắt. Không gian đường hầm đã mở ra. Đây không người nào dám đi vào. Bởi vì nghĩ đục nước béo có người thực sự quá nhiều. Ai dám cái thứ nhất xuất đầu. Liền đợi đến bị cướp giết đi. chư vị một đạo âm thanh trong trẻo vang lên, đánh vỡ cuộc diện bế tắc. Bạch Trần đứng ra, hướng bốn phía chắp tay, nói: tại hạ Bách Luyện Sơn Trang chân truyền đệ tử Bạch Trần, chư vị ai có thiên độc lệnh, không biết có thể tạo thuận lợi, bán ra cho ta, ta nguyện ý ra 50 khỏa kim nguyên châu. Ha ha ha, 50 kim nguyên châu, ngươi liền muốn mua xuống thiên độc lệnh? Chây cười, ngươi có biết hay không nhất khối thiên độc lệnh tại trong lòng đất chợ đen bên trong xào đến giá bao nhiêu? Vị đại gia đừng chây cười hắn, cái này chó nhà có tăng đã bị trục xuất Bách Luyện Sơn Trang, thân đi đâu có tiền. Bạch Trần tiếng nói rơi hạ, toàn trường liền bộc phát ra tiếng cười, tất cả mọi người tại khinh bỉ hắn. Bạch Trần hai cái tùy tùng, lại là phẫn nộ, lại là xấu hổ, lại là bất đắc dĩ. Đây Bạch Trần bản thân lại như cũ là trấn định tự nhiên, hắn ôn nhã phong độ, để toàn trường tiếng cười cũng dần dần biến mất. Ta đích xác không có tiền, đây ta là Bách Luyện Sơn Trang chân truyền đệ tử, chư vị ai hiện tại chịu giúp ta, về sau ta Đông Sơn tái khởi, tuyệt sẽ không quên mất ân tình của ngươi. Bạch Trần ngữ khí ôn hòa, phảng phất hắn không phải một cái chó nhà có tăng, mà là một cái tùy thời có thể quật khởi chiến thần. Hắn ánh mắt kiên định, chấn định ngữ khí, làm cho tất cả mọi người cũng không dám lại chế xếu. Đây 50 khỏa kim nguyên châu, lại thêm một cái xa xa khó vời hứa hẹn, liền muốn thu mua nhất khối thiên độc lệnh, không khỏi quá ý nghĩ hão huyền. Người ở chỗ này đều là người thông minh, tự nhiên không có người hồi đáp ứng. Bạch Trần thấy không có người trả lời, rất là thất vọng, lui ra trận đi. Công tử, làm sao bây giờ? Hắn hai cái tùy tùng đi tới hỏi. Ý chung Tiểu Ngọc, không cần gấp gáp, chúng ta hành sự tùy theo hoàn cảnh. Bạch Trần bất động thanh sắc, tràng diện lại lần nữa lâm vào cuộc diện bế tắc. Tất cả mọi người đứng tại quảng trường thượng, đây không ai dám can đảm tới gần đường hầm. Mãi cho đến trời tối, màn đêm buông xuống, mặt trăng tinh tinh đều đi ra, còn không người dám đứng ra. Ta nói chư vị, tất cả mọi người ngốc đứng, đây cũng không phải là biện pháp, đường hầm ngày mai sẽ phải quan bế. Có người nhìn không được quát to lên. Ngươi nhìn không được kia ngươi đi vào trước a. Lại có người nói, ta trước liền ta trước trước đó nói xong, các ngươi không cho phép quấy rối. Ai dám quấy rối, ta nguyện rủa hắn ngũ lôi oanh đỉnh, chết không yên lành. Lúc trước kia người ồn ào kêu to, sau đó thật đi ra ngoài, hướng thẳng đến cửa đường hầm mà đi. Đây hắn vừa mới đi đến cửa đường hầm, một đạo thân ảnh thon gầy liền dùng tốc độ như tia chớp, dẫn theo mo cây truy thủ, xoát một chút, đem hắn cổ xóa, sau đó cướp đi hắn thiên độc lệnh, vèo một tiếng, tiến vào trong đường hầm, không thấy bóng dáng. Lần này nổi lên biến cố, toàn trường xôn xao. Đường hầm cửa vào vứt xuống một cỗ thi thể, vị này trước hết nhất xuất đầu lão huynh quả nhiên bị người cướp giết, bị mất mạng tại chỗ. Mà những người ở chỗ này thậm chí không có thấy rõ ràng hung thủ diện mục, hung thủ liền đã tiến nhập đường hầm, biến mất không thấy gì nữa. Người trong sân nhóm tâm tình khác nhau, nắm giữ thiên độc lệnh đều nhao nhao lùi bước, không dám lên trước, chỉ sợ chính mình lọt vào cướp giết. Mà nghĩ đục nước béo cò đám người, nhìn thấy có thành công tiền lệ, đều ma quyền sát trưởng, kích động chờ đợi kế tiếp kẻ xui xẻo mắc câu. Thời gian từ từ trôi qua, mãi cho đến nửa đêm cũng không người nào dám xuất đầu. Mục Vân nhìn xem bốn phía không người dám động, biết dạng này rằng co nữa không phải biện pháp. Thanh âm nhất biến, Mục Vân thanh âm khàn giọng, quát khẽ một tiếng nói: chư vị đã không tiến nhập, vậy ta liền không khách khí. Lời nói rơi hạ, Mục Vân giờ phút này đặt mình vào nguy hiểm, trực tiếp lao vùn vụt mà ra.